Lương Thiều Khanh bay vọt lên trời, trên cao, mây đen bắt đầu quay cuồng, sắc trời dần tối lại, từ trong đám mây vọng xuống những tiếng sấm trầm muộn, ầm ầm, tiếng sấm vang lên, một tia lôi điện lớn, một tia lôi điện lớn, màu trắng rực rỡ từ trên trời giáng xuống. Lữ Thiếu Khanh không tránh, cũng không rút vũ khí hay pháp khí, mà định dùng nhục thân để ngăn cản. Đây là tia lôi điện đầu tiên, uy lực cũng là yếu nhất, hắn muốn thử xem nó có sức mạnh như thế nào. Thấy Lữ Thiếu Khanh không chút lo lắng, Thiều Thừa lo lắng đến mức mắng, làm cái gì vậy, trong tình huống này mà còn coi thường à? Lôi kiếp không phải trò đùa, chỉ cần sơ suất một chút là có thể bị tiêu diệt, linh hồn cũng có thể tan biến. Nhưng khi tia lôi điện giáng xuống người Lữ Thiếu Khanh, hắn lại không hề hấn gì. Thiều Thừa cảm thấy kỳ lạ, nhìn mà như không đủ mạnh, Lữ Thiếu Khanh cũng không kém phần ngạc nhiên, vì nó có vẻ rất yếu. Đây là một tiếng sấm lớn nhưng chỉ có hạt mưa nhỏ, cường độ của nó còn không bằng khi sư phụ đánh hắn. Chuyện gì vậy? Liệu đây có phải là thiên kiếp giả không? Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn lên, rồi đứng ngẩn người. Khi hắn quan sát kỹ, toàn thân đều bất động, trên trời hơi kiếp đã có sự thay đổi. Mây đen giờ đây không còn là mây xám, mà đã biến thành màu đen đặc. Trong đám mây, tia lôi điện trắng lúc trước đã chuyển sang màu đen, như những con hắc long lượn lờ trong mây đen. Nếu như trước đây, đám mây chỉ tạo cảm giác áp bức mãnh liệt, thì giờ đây nó mang đến cảm giác sợ hãi, rùng rợn. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy choáng váng. Làm cái gì vậy? Tôi chỉ đột phá thôi mà, sao lại phải trị tôi đặc biệt như thế này? Hắn cảm thấy ngỡ ngàng, không hiểu sao mình lại gặp phải tình huống như vậy. Nhìn lên trời, hắn đã nhận ra đây không phải là chuyện đơn giản. Những người xung quanh cũng bắt đầu nhận ra sự bất thường. Đám mây đen dày đặc, tia lôi điện cũng trở nên đen tối, khủng khiếp. Đây là chuyện chưa từng thấy qua. Ánh mắt của mọi người đều phản ánh sự lo lắng. Như thể thiên kiếp không còn là thử thách bình thường nữa. Kế Ngôn nhìn xa xăm, chỉ vào khe hở. Khí tức của lôi điện giống với khí tức của khe hở biên giới. Thiều Thừa càng trở nên lo lắng. Có lẽ ngay cả thiên kiếp cũng sẽ bị ô nhiễm ở nơi này. Dù không có chứng cứ, nhưng nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều cảm thấy điều này có thể chính là nguyên nhân. Ngay cả thiên kiếp cũng bị ảnh hưởng bởi khe hở đen tối. Giờ phải làm sao? Thiều Thừa gấp gáp, đi đi lại lại, Ngu Sưởng và những người khác im lặng. Không ai có lời nào. Dù bọn họ là nguyên anh cảnh giới, nhưng đối mặt với tình huống này, họ cũng không biết phải làm sao. Ngu Sưởng cũng lo lắng nhìn lên trời, rồi nhìn Lữ Thiếu Khanh, nói, chỉ còn biết dựa vào cậu ấy thôi. Ngay khi Ngu Sưởng vừa dứt lời, lại một tiếng sấm vang lên, một tia lôi điện đen xì, mạnh mẽ hơn rất nhiều, lại rơi xuống Lữ Thiếu Khanh. Lần này, thanh thế của nó lớn hơn hẳn tia lôi điện đầu tiên, cuồng phong tứ phía, uy áp khủng khiếp tràn ngập bốn phương tám hướng, cảm giác như một con hắc long diệt thế giáng xuống, hủy diệt trời đất. Mọi người kể cả Ngu Sưởng đều biến sắc. Những tia lửa đen từ điện sấm khiến ai cũng cảm thấy tê dại, uy lực quá mạnh, liệu Lữ Thiếu Khanh có thể ngăn cản được không? Lữ Thiếu Khanh cũng không biết rõ, hắn đứng mũi chịu sào, trực diện đối mặt với lôi điện đen, cảm nhận sự áp bức mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hắn nhanh chóng vùng tay, một thanh kiếm xuất hiện với kiếm ý cuồng bạo như ngọn lửa bùng lên tận trời. Một con hỏa điểu khổng lồ vỗ cánh bay lên, mang theo ý chí kiên định xông thẳng lên trời, đẩy lùi dòng lôi long màu đen. Tuy nhiên, ngay sau đó, dòng lôi long lại xuất hiện, và lần này kiếm ý của Lữ Thiếu Khanh bị đánh tan, lôi điện đổ xuống thân hình hắn. Hắn à, Lữ Thiếu Khanh nghiến răng, đã chuẩn bị tinh thần để đòn đỡ, nhưng dù bị thương, phạm vi tổn thương vẫn nằm trong khả năng chịu đựng của hắn. Cái này, Lữ Thiếu Khanh nhìn lên, mặt mày lộ vẻ nghi hoặc, tại sao lại có cảm giác như tiếng sấm to, mưa nhỏ? Hắn lại ngượng đầu, không hiểu gì hết, rốt cuộc là thiên kiếp muốn thử thách cái gì? Có phải là lão thiên gia thấy hắn yếu nên nhẹ tay một chút không? Nếu vậy thì thật tốt. Lữ Thiếu Khanh dần dần nở một nụ cười, vui vẻ nói, lão thiên gia, cái này rất tốt, ha ha. Nhưng chưa kịp cười xong, hắn đột ngột thốt ra một câu chửi tục, ngọa tào ngươi đại gia. Hóa ra, trong thức hải của hắn đột nhiên xuất hiện một đám mây đen, giống hệt mây lôi trên trời, cũng đang xả ra lôi điện đen. Cuồng phong trong thức hải của hắn nổi lên, sóng gió cuồn cuộn như thể tận thế đang đến gần. Hắn không hiểu rốt cuộc là muốn gì, đó chỉ là một lần kiếp nạn thôi. Sao lại tạo ra nhiều thứ như vậy? Trời hắn sao? Chưa kịp nghĩ thông, lại thêm một đạo lôi điện nữa giáng xuống. Lữ Thiếu Khanh vẫn kiên quyết ngăn cản, thân thể bị thương nhẹ, vẫn nằm trong khả năng chịu đựng. Nhưng điều khiến hắn lo lắng là, trong thức hải, đám mây đen lại tiếp tục mở rộng, giống như thiên kiếp bên ngoài đang tiếp tục nạp biện cho kiếp nạn trong thức hải. Tiếp theo là đạo thứ ba, đạo thứ tư, từng đạo lôi điện nối tiếp nhau rơi xuống. Lữ Thiếu Khanh giống như những người tu luyện nguyên anh khác, bình thường khi độ kiếp, mỗi lần lôi điện lại mạnh hơn, tuy nhiên nhờ vào luyện thể quyết, hắn có thể chịu đựng được hơn những người khác. Hồ hồ, Lữ Thiếu Khanh vội vàng nuốt vào một viên đan dược, để phục hồi thương thế và linh lực đã tiêu hao. Hắn ngậm đầu nhìn lên trời, chuẩn bị đón đợt chớp cuối cùng. Phiêu Thừa đứng bên cạnh cũng cảm thấy vô cùng căng thẳng, hai tay nắm chặt. Lữ Thiếu Khanh là một tu sĩ, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, có thể thấy rõ ràng là hắn đang rất căng thẳng. Chỉ cần vượt qua được tia sét cuối cùng này thì Lữ Thiếu Khanh sẽ hoàn thành độ kiếp, chính thức trở thành một tu sĩ nguyên anh. Phiêu Thừa trong lòng thầm nghĩ, cố lên, tiểu tử. Mọi ánh mắt đều dồn về phía Lữ Thiếu Khanh, bầu không khí căng thẳng. Một tiếng sấm vang dội, rồi tia chớp khổng lồ xuất hiện từ trên trời. Tia chớp này mạnh mẽ vượt xa tất cả những tia sét trước đó. Nó bổ mạnh xuống người Lữ Thiếu Khanh, khiến cả cơ thể hắn đau đớn dữ dội, đau đến mức linh hồn cũng như bị xé nát. Lữ Thiếu Khanh không thể kiềm chế được, đau đến mức phải kêu lên, đau chết mất, máu tươi văng ra, cơ thể hắn cháy đen ở nhiều chỗ, mùi thịt cháy lan tỏa trong không khí. Cả người hắn bị điện giật đến run rẩy, cảm giác đau đớn lẫn khoái cảm khiến nước mắt hắn rơi. Lữ Thiếu Khanh giận dữ chỉ lên trời mắng lớn, hỗn đản, đã bảo ngươi nhẹ tay, sao ngươi lại ra tay nặng như vậy? Khi tia chớp cuối cùng rơi xuống, bầu trời bắt đầu tan ra, mây đen tan biến, uy áp kinh khủng cũng từ từ biến mất. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận thấy trong cơ thể mình, đàn điền đã không còn nội đan nữa, thay vào đó là một đứa bé đang ngồi xếp bằng trong đó. Đứa bé này có làn da trắng như ngọc, hình dáng giống hệt Lữ Thiếu Khanh, như một bạn sao thu nhỏ của hắn. Đây chính là nguyên anh của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh ý thức được sự hiện diện của nguyên anh trong cơ thể mình, nhưng khi hắn vừa mở mắt, chưa kịp động đậy thì sắc mặt bỗng thay đổi. Nhìn Lữ Thiếu Khanh đang ngồi xếp bằng, Thiếu Thừa trên mặt lộ vẻ vui mừng, dường như Lữ Thiếu Khanh đã hoàn thành việc độ kiếp. Còn về Lữ Thiếu Khanh, hắn vẫn có thể chỉ vào bầu trời và mắng to, điều đó chứng tỏ hắn không gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng, tất cả đều tốt. Thiếu Thừa ánh mắt vui mừng, tựa như một người trai nhìn con trai mình lớn lên và có triển vọng. Cậu ta, cái tên hỗn trướng tiểu tử này, cuối cùng cũng trưởng thành đến một bước như vậy. Nhưng Kế Ngôn lại đứng dậy, sắc mặt vẫn bình thản như thường, không chút sợ hãi. Hắn nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh và nói, không đúng. Mọi người cũng lập tức nhận ra, đúng là có điều gì đó không đúng. Nếu là sau khi đột phá củng cố cảnh giới, Lữ Thiếu Khanh hẳn phải hấp thụ một lượng linh khí lớn, nhưng giờ đây không có bất kỳ dấu hiệu nào, cả thân thể hắn cũng không có khí tức đặc biệt của Nguyên Anh. Thiếu Thừa cảm thấy lo lắng, hắn muốn bước tới xem tình hình, nhưng giờ đây chẳng ai dám quấy rầy Lữ Thiếu Khanh. Trong thức hải, Nguyên Anh của Lữ Thiếu Khanh xuất hiện. Nguyên Anh trắng nõn, khuôn mặt tròn trịa, biểu hiện nghiêm túc, nhìn lên bầu trời đầy mây đen. Mã Đức, nơi này còn có lôi kiếp sao? Lữ Thiếu Khanh im lặng hoàn toàn, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc người khác độ kiếp, sau khi chống lại lôi kiếp, họ phá đan thành anh, linh thức chuyển hóa thành thần thức là xong. Nhưng ở đây nguyên anh của hắn đã có, nhưng linh thức vẫn chưa chuyển hóa thành thần thức, lại còn trong thức hải lại xuất hiện lôi kiếp, đây là chuyện gì vậy? Lữ Thiếu Khanh không thể làm gì khác ngoài việc lẩm bẩm. Hắn nhìn lên trời, thấy mây đen vẫn đang tụ lại, chưa đánh xuống. Thừa lúc này, Lữ Thiếu Khanh thăm dò lại nguyên anh của mình, da trắng nõn, khuôn mặt béo tròn, tay chân mập mạp. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu nhìn xuống thì thầm, cũng may vẫn có đủ. Nghĩ một hồi, Lữ Thiếu Khanh bỗng giật mình, linh lực hóa thành một bộ quần áo che phủ thân thể. Sau này khi chiến đấu, nguyên anh cũng có thể tham gia. Nếu không mặc đồ mà ra ngoài thì người khác thấy được sẽ chê cười, làm giảm uy phong. Nguyên anh giống như một thể xác thứ hai, khi nhục thể bị hủy diệt, nguyên anh vẫn có thể chạy trốn hoặc đoạt xá để tái sinh, tương đương với có được một mạng sống thứ hai. Thực tế nếu không đánh lại được, có thể thiêu đốt nguyên anh, tự bạo cùng đối thủ uy lực sẽ càng mạnh mẽ, ít nhất cũng có thể kéo dài thêm một chút cơ hội sống. Ngay lúc này, trên bầu trời, lôi kiếp bắt đầu có động tĩnh, những tiếng sấm vang lên, những tia điện màu đen rơi xuống, nhắm thẳng vào nguyên anh của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh tức giận quát lớn, đồ chó Hoàng Lão Thiên, ngươi muốn làm gì, không thể gặp ai đó thành nguyên anh sao? Hôm nay ta và ngươi quyết chiến một trận. Nguyên anh của hắn bắt đầu thi triển pháp thuật, uy lực càng mạnh mẽ, một quả đại hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đánh vào tầng mây lôi kiếp. Những tia lôi điện màu đen ở đây cũng mạnh mẽ, bổ xuống khiến Lữ Thiếu Khanh kêu lên đau đớn. Mỗi lần tia chớp rơi xuống, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đau đớn tận xương tủy, linh hồn như bị xé nát, nước mắt không kiềm được mà tuôn trào. Rất nhanh, thân thể hắn đã đầy vết thương, ý thức cũng bắt đầu mơ màng. Ầm ầm, lại một tiếng sấm vang lên, cuối cùng một tia chớp bổ xuống, đánh thẳng vào người Lữ Thiếu Khanh. Ai ai, Lữ Thiếu Khanh kêu lên đau đớn, cảm giác nguyên anh như bị vỡ nát, da thịt cháy đen, thê thảm vô cùng. Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn không thể cử động, ý thức mờ mịt, thân thể hoàn toàn tê liệt. Lúc này, trên trời những đám mây đen không những không tan đi, mà còn ngưng tụ thành một lớp sương mù đen đặc, từ trên cao rơi xuống, tiến vào thân thể nguyên anh của Lữ Thiếu Khanh. Nguyên anh của hắn run rẩy, làn da trắng nõn nhanh chóng chuyển thành màu đen, Một luồng tà ác, âm lạnh ý thức tràn vào, bao phủ lấy hắn. Trong bóng tối u ám, Lữ Thiếu Khanh nghe thấy một giọng nói thì thầm bên tai. Buông lỏng đi, đừng chống cự, cùng ta dung hợp. Chúng ta sẽ là chúa tể của thiên hạ, trở thành bá chủ của thế giới này. Giọng nói đầy dụ dỗ, thế giới này sẽ quỳ gối dưới chân chúng ta sẽ trở thành thần linh của nó. Đến đây, dung hợp với ta. Lữ Thiếu Khanh không còn sức phản kháng. Trong khi tà ác ý thức đang muốn nuốt chửng hắn, thì chiếc nhẫn trên tay hắn đột nhiên phát ra một luồng rung động mạnh mẽ. Một cảm giác nóng rực lan tỏa khắp toàn thân, đau đớn đến tận linh hồn, khiến cho ý thức của hắn bừng tỉnh. Khi cảm giác đó lan đến, Lữ Thiếu Khanh khẽ tỉnh lại, trong đầu hắn bất giác thốt lên. Có linh thạch không? Linh thạch, tà ác ý thức ngập ngừng. Cùng ta dung hợp, người có thể trở thành chúa tể thiên hạ, linh thạch thì có ích gì, đến khi cần gì thì sẽ có. Ngươi không cần phải dùng linh thạch để tu luyện. Tà ác ý thức cho rằng Lữ Thiếu Khanh muốn linh thạch để tu luyện, nhưng Lữ Thiếu Khanh nghe vậy thì nổi giận, không có linh thạch thì nói chuyện vớ vẩn gì. Trong đầu hắn bỗng nhiên bùng lên một cơn giận dữ. Theo bản năng, Lữ Thiếu Khanh bắt đầu vận chuyển kinh thần quyết. Ma quái tiểu đệ, mày cũng học theo lũ ma quỷ để dọa tao sao? Lữ Thiếu Khanh giận dữ, tất cả là mày đang làm trò quỷ, nghĩ tao dễ bị bắt nạt hả? Hãy xem tao không diệt mày. Tà ác ý thức không ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh đột nhiên tỉnh táo lại, và càng không nghĩ đến hắn lại có kinh thần quyết, một công pháp biến thái như vậy. Trong cảm giác của nó, ý thức Lữ Thiếu Khanh trở nên mạnh mẽ như một con thú cổ đại, khiến nó sợ hãi đến cực độ. Nhưng lúc này nó không thể rút lui, chỉ có thể tiếp tục thôn phệ ý thức của Lữ Thiếu Khanh nếu muốn sống sót. Chết đi! Tà ác ý thức dồn nén nỗi sợ hãi, gào lên và bắt đầu tấn công dữ dội, muốn nuốt chửng toàn bộ ý thức của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy ý thức của mình như cơn lũ lớn, nhanh chóng bao trùm lên tà ác ý thức. Nó lập tức bị cuốn vào trong sóng biển vô tận, liều mạng vùng vẫy. Không, không thể nào, tà ác ý thức khẽ thốt lên. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại gầm thét, nhỏ ma cà bông, không có gì là không thể, xem ta giết chết người. Một đợt công kích nối tiếp đợt công kích, như sóng biển không ngừng tấn công vào tà ác ý thức. Từ ngụm cắn xé, tà ác ý thức hoảng loạn và yếu dần đi. Tha mạng, tha mạng, tha mạng. Tà ác ý thức bắt đầu cầu xin, ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân. Tha mạng, không cần. Lữ Thiếu Khanh không chút do dự cự tuyệt. Tà ác ý thức mang đến cho hắn cảm giác quá nguy hiểm. Bây giờ có cơ hội, hắn không thể bỏ qua, muốn nhân lúc này tiêu diệt hoàn toàn nó để không còn mối nguy hiểm nào. Rất nhanh, hắn đã nuốt chửng tà ác ý thức. Sau khi thôn phệ nó, một luồng lực lượng bàng bạc dâng lên, hai mắt Lữ Thiếu Khanh sáng rực, hắn cảm thấy thanh tĩnh trở lại xuất hiện trong nguyên anh. Nhưng khi nhìn xung quanh, hắn không phát hiện gì khác thường và không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lắc lắc cánh tay giãn gân cốt. Lữ Thiếu Khanh thầm nói, hẳn là giải quyết rồi. Sau khi vượt qua lôi kiếp trong thức hải, linh thức của hắn đã chuyển thành thần thức, trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn không biết có phải do thôn phệ tà ác ý thức mà thần thức của mình càng thêm cường đại, vượt xa thần thức của một nguyên anh bình thường. Nhưng ngay sau đó, Lữ Thiếu Khanh nhận thấy có gì đó không đúng. Hắn vội vàng đưa tay ra, nhìn thấy bàn tay vốn trắng nõn, béo mập của mình giờ đây trở nên đen như mực. Móa, Lữ Thiếu Khanh hoảng hốt, cúi xuống kiểm tra lại nguyên anh của mình. Khi nhìn vào thân thể nguyên anh của mình, Lữ Thiếu Khanh suýt nữa khóc lên. Toàn bộ cơ thể đều là màu đen, kể cả hình dạng nhỏ bé của Thiếu Khanh cũng vậy. Toàn thân hắn đen như mực, như thể mới từ trong chảo đen ra ngoài. Hơn nữa, nguyên anh hiện tại đã lớn lên gần gấp đôi so với trước. Nếu như trước đây nguyên anh chỉ là một đứa bé vừa ra đời, thì giờ đây nguyên anh giống như một đứa trẻ một tuổi, trên thân còn mặc một bộ linh giáp đen, uy phong lẫm liệt. Đây có phải là di chứng của việc thôn phệ tà ác ý thức không? Hấp thu lực lượng đó không những khiến nguyên anh của hắn phục hồi, mà còn lớn lên rất nhanh. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy trong lòng hoảng loạn. Lữ Thiếu Khanh không biết cái ma cà bông nhỏ đó rốt cuộc có lai lịch gì. Dù cho nó thôn phệ ý thức của hắn, Lữ Thiếu Khanh cũng không thể thu được thông tin gì hữu ích. Ngược lại, hắn cảm thấy nguyên anh của mình đã biến thành một hình thù đen xí, lại còn lớn lên như vậy. Đây là sao? Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài. Nguyên anh ra ngoài chiến đấu kiểu này, chẳng lẽ là để đối phương cười cho chết sao? Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh cũng thở dài, lẩm bẩm một câu, về sau ít cho nguyên anh ra ngoài đánh nhau. Thức hải của hắn đã khôi phục như bình thường. Lữ Thiếu Khanh rời khỏi thức hải, trở về với bản thể. Sau khi ý thức trở lại, điều đầu tiên hắn làm là duỗi tay ra, xem liệu mình có trở thành tiểu hắc thán không. Nhưng cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm thở ra, thân thể hắn vẫn tốt, làn da vẫn trắng sáng, nếu không thì còn mặt mũi nào nhìn người. Thiên kiếp đã qua, thân thể hắn được phục hồi, mọi vết thương trong kiếp nạn đều đã lành. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, trong mắt ánh lên sự hưng phấn, lộ vẻ vui mừng. Hắn cuối cùng đã trở thành một nguyên anh tu sĩ thực thụ, ít nhất giờ đây có chút năng lực tự vệ, đang hưng phấn định đi khoe với Kế Ngôn, bỗng một cảm giác nguy hiểm lại xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh trong lòng giật thót, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên bầu trời, trong đại trận, Kha Hồng và con quái vật hóa thần không rõ lai lịch đang đứng đối diện. Kha Hồng nhìn chằm chằm vào con quái vật hóa thần, trong khi con quái vật hóa thần lại chẳng quan tâm gì đến Kha Hồng, đôi mắt đỏ của nó chỉ nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Dù khoảng cách xa xôi, Lữ Thiếu Khanh vẫn có thể cảm nhận được sự sát khí nồng đậm từ con quái vật. Thậm chí, hắn cảm nhận được khí thế của con quái vật đang khóa chặt mình. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, có phải liên quan đến cái ý thức tà ác kia không? Nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn không hề sợ hãi, hắn thẳng lưng, chẳng có chút lo lắng. Ngươi là hóa thần, ta tổ sư cũng là hóa thần, lại có đại trận cản trở, ta sợ ngươi cái gì? Lữ Thiếu Khanh dứt khoát giơ ngón giữa ra với con quái vật. Nghĩ một hồi, hắn cảm thấy con quái vật chắc chắn không hiểu ý nghĩa của động tác này, vì vậy, hắn lại làm thêm một thủ thế khiêu khích khác. Con quái vật hóa thần nhìn thấy thế, đôi mắt đỏ như máu lóe lên sát khí lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, một luồng khí lạnh bao phủ toàn bộ không gian. Mặc dù giữa hai bên có đại trận ngăn cách, nhưng những người bên ngoài vẫn có thể cảm nhận được sự sát khí nồng đậm ấy. Một luồng thần niệm truyền đến, tìm chết. Lữ Thiếu Khanh cũng cảm nhận được sự giận dữ trong đó, nhưng hắn giờ đây chẳng có gì phải sợ hãi. Đã không thể tránh thì thôi, làm đến cùng. Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục khiêu khích, đồng thời thần niệm không chút khách khí đáp trả, đến cắn ta đi. Đối mặt với sự phách lối như vậy, con quái vật không thể nào chịu nổi. Lữ Thiếu Khanh giận dữ gầm lên một tiếng, sau lưng, trong khe nứt, con quái vật Nguyên Anh bị thương cũng xuất hiện, kèm theo đám quái vật lâu la vây quanh. Hắn nghĩ, có nhiều người như vậy thì có thể dọa được ta sao? Thật sự cho rằng ta dễ bị đánh bại sao? Lữ Thiếu Khanh quay người, phẩy tay về phía quái vật, thần niệm lại truyền đến đây mà cắn ta. Thiều Thừa nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh lại dám khiêu khích con quái vật hóa thần, tức giận đến mức mắng lớn, hỗn trướng, người có thể yên phận chút được không? Cứ nghĩ Nguyên Anh là vô địch sao? Mới bước vào Nguyên Anh đã bắt đầu làm kiêu ngạo như vậy, không thấy được thực lực của đối phương sao? Lữ Thiếu Khanh cười hì hì, vẫy tay đáp lại, yên tâm đi, nhỏ ra ngoài thì sao? Hắn biết, trong khi Kha Hồng đã chiến đấu với quái vật lâu như vậy mà đại trận vẫn không bị phá, có thể thấy được đại trận này chắc chắn rất kiên cố. Có Kha Hồng là hóa thần đứng trước làm chướng ngại và đại trận bảo vệ, Lữ Thiếu Khanh hiện tại rất an toàn, quái vật dám uy hiếp ta, mà còn không cho phép ta khiêu khích à? Lữ Thiếu Khanh nói xong, lại tiếp tục làm một động tác khiêu khích về phía con quái vật. Con quái vật tức giận, trên người lớp giáp lân nổi lên từng mảnh, tỏa ra một khí tức vô cùng mạnh mẽ, lần nữa hướng về phía Lữ Thiếu Khanh gầm lên, giống. Tiếng gầm đinh tai nhức óc, khiến không gian như sụp đổ, cùng với sóng âm kinh khủng đánh về phía Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên, tất cả sóng âm đó đều bị đại trận ngăn lại. Lữ Thiếu Khanh thậm chí còn hài lòng mà móc tai, ta, Nguyên Anh, bị các ngươi hành hạ thành thế này, thật không thoải mái chút nào. Cảm giác này nếu là bất tử thì chắc chắn sẽ rất đau đớn nhưng lại dễ chịu. Mặc dù thực lực của ta chưa đủ để giết các ngươi, nhưng ít nhất cũng có thể chọc tức các ngươi một chút. Nhưng ngay lúc đó, Tiêu Sấm đột nhiên lớn tiếng kêu lên, nhìn kìa, khe nứt kia. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn, và thấy nơi khe nứt lớn đó bắt đầu có sự biến đổi. Những tia sét màu đen vẫn luôn vần quanh khe nứt bắt đầu chuyển động, như những con cá lượn lờ, tụ lại về một phương hướng. Chỉ sau vài hơi thở, tất cả những tia sét này đã tụ lại thành một quả cầu lôi điện khổng lồ. Quả cầu này đen như mực, xung quanh phát ra những tia chớp lấp lóe, dao động nhẹ nhàng, như thể đang chuẩn bị làm điều gì đó. Tất cả mọi người đều nghi hoặc, nhưng chỉ sau một khắc, quả cầu lôi điện như có sinh mệnh, xoay tròn vài vòng rồi đột ngột biến mất, giống như một ngôi sao băng lao thẳng về phía đại trận. Quả cầu lôi điện băng qua bầu trời, kéo theo một vệt sáng đen, hạ xuống và đâm mạnh vào lớp bình chướng của đại trận. Lập tức, đại trận phản ứng, quang mang chói mắt, lớp bình chướng trong suốt biến thành một bức tường trắng dày đặc, gạt gào ngăn cản quả cầu lôi điện. Bạch và đen đối đầu, tiếng sấm vang dội, âm thanh của lôi điện chớp giật hòa quyện vào nhau, tạo ra một âm thanh khiến người ta cảm thấy bất an. Kha Hồng là người đầu tiên phản ứng kịp, trong lòng hắn thầm nghĩ không ổn. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như vậy, nhưng sau khi suy nghĩ, hắn cũng biết đây không phải là chuyện tốt. Dù thế nào đi nữa, hắn phải ngăn cản quả lôi cầu này, nếu không, một khi trận pháp bị phá hỏng, tất cả những công sức mà họ đã bỏ ra suốt trăm ngàn năm qua sẽ trở thành vô nghĩa. Hóa thần quái vật xuất hiện trước mặt Kha Hồng, ngăn cản hắn tiến lên. Quái vật hóa thần rất mạnh, Kha Hồng không thể làm gì để chống lại, chỉ đành đứng nhìn lôi cầu đâm thẳng vào đại trận. Khi đại trận bị lôi cầu kích phá, những tia lôi điện màu đen từ quả lôi cầu bắn ra, điên cuồng tấn công đại trận. Đại trận chớp lóe vài lần rồi dần dần tối đi. Cả trận pháp trăm năm này, do sự cản trở của quái vật màu đen, cuối cùng đã bị phá hủy hoàn toàn. Mọi người đều thay đổi sắc mặt, Chưa hết, quả lôi cầu màu đen vẫn tiếp tục lao tới, tia điện quang và lửa đá lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Nhìn thấy quả lôi cầu khổng lồ, sắc mặt Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn thay đổi, nhưng hắn không kịp phản ứng gì, toàn thân bị quả lôi cầu thôn phệ. Màu đen của lôi cầu bao phủ Lữ Thiếu Khanh trong nháy mắt, một cơn đau dữ dội xâm nhập vào linh hồn, khiến hắn cảm thấy đây là cơn đau lớn nhất trong đời. Lữ Thiếu Khanh không nói gì, hai mắt lật ngược, đau đớn đến mức bất tỉnh. Không biết qua bao lâu, Lữ Thiếu Khanh từ từ tỉnh lại. Khi mở mắt ra, hắn phát hiện mình đang ở trong một không gian tối tăm, xung quanh đầy những tia lôi điện màu đen. Hắn như bị kẹt trong một vòng tròn, xung quanh là những tia điện màu đen, lớn có nhỏ có, không đều, giống như những con rắn độc đen, liên tục vườn quanh, lượn lờ trong không gian, bất cứ lúc nào cũng có thể lao tới. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được sự nguy hiểm chết người từ những tia lôi điện này. Dù hiện tại hắn đã ở cấp Nguyên Anh, chỉ cần bị một tia đánh trúng, hắn cũng sẽ tan thành tro bụi. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm những tia lôi điện một lúc lâu, rồi cảm thấy kỳ lạ, hắn vừa bị lôi cầu đen nuốt chửng, sao giờ lại không chết. Ngay khi Lữ Thiếu Khanh đang bối rối, một tia sáng đen lóe lên, có một vật xuất hiện trước mắt hắn. Hắn tập trung nhìn lại, ngạc nhiên đến mức há hốc miệng, đó chính là Nguyên Anh nhỏ của chính hắn. Nó chủ động rời khỏi cơ thể, bay ra ngoài. Làm gì vậy? Hắn muốn làm phản sao? Lữ Thiếu Khanh cảnh giác nhìn Nguyên Anh đang lơ lửng trước mặt, hắn chưa từng nghe nói đến chuyện Nguyên Anh tự động chạy ra ngoài. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh nhớ lại giọng nói tà ác lúc trước, trong lòng bỗng lo lắng, không biết có phải mình vẫn chưa chết hoàn toàn. Liệu có còn một phần ý thức tà ác đang tiềm phục trong Nguyên Anh của mình? Tiếp tục quấy rối, Lữ Thiếu Khanh lập tức dùng ý thức kiểm tra Nguyên Anh một cách tỉ mỉ, và sau khi không phát hiện bất kỳ mánh khóe nào, hắn thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời hắn cũng hiểu rõ lý do vì sao Nguyên Anh lại xuất hiện. Thì ra những tia lôi điện đen này có ích rất lớn đối với Nguyên Anh. Nếu Nguyên Anh hấp thụ những tia lôi điện này, nó có thể phát triển mạnh mẽ hơn. Lữ Thiếu Khanh nhìn những tia lôi điện xung quanh, suy nghĩ một lúc lâu, rồi tự nói nhỏ, thử một lần đi. Nguyên Anh lớn mạnh một chút cũng không có gì xấu. Nếu sau này phải đối đầu với Nguyên Anh của địch thủ, thì chính mình sẽ có lợi thế hơn. Khi ấy, mình sẽ là đại nhân, còn địch thủ chỉ là đứa bé, dễ dàng đánh bại hơn. Quyết tâm rồi, Lữ Thiếu Khanh liền khống chế Nguyên Anh, từ từ cho nó tiến về phía những tia lôi điện. Khi Nguyên Anh tiến gần, những tia lôi điện xung quanh dường như trở nên bất an, lấp lánh mạnh mẽ hơn, ánh sáng đen lóe ra, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Nguyên Anh từ từ đưa tay ra, trên người bắt đầu tỏa ra một ánh sáng mờ như thể có một lực hút, những tia lôi điện đen liền bay đến, không ngừng tiến vào trong cơ thể Nguyên Anh. Mỗi lần những tia lôi điện chạm vào Nguyên Anh, hắn cảm nhận được một cảm giác tê dại, nhưng lại rất thoải mái. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục khống chế Nguyên Anh hấp thụ những tia lôi điện này. Khi Nguyên Anh hấp thụ càng nhiều, khí tức của nó càng mạnh mẽ, thân thể cũng dần dần trở nên cứng cáp hơn. Nguyên Anh khoác trên người bộ linh giáp màu đen, xung quanh lại có những tia điện màu đen lượn lờ, tựa như đang được rèn đúc. Linh giáp ở bên ngoài trở nên sáng lên, chiếu rọi một cách chói mắt. Hơn một phút sau, Nguyên Anh ngừng hấp thụ đã đạt đến mức bão hòa. Khi hấp thụ những tia điện màu đen, Nguyên Anh lại lớn lên một chút, trước đây chỉ giống như đứa trẻ 1 tuổi, bây giờ trông giống như đứa trẻ 2 tuổi. Lữ Thiếu Khanh điều khiển Nguyên Anh thử vận động cơ thể, cảm thấy không hài lòng và nói, sao lại không hút nữa? Tiếp tục hút đi, tiếp tục lớn lên, hắn nghĩ thầm, nhưng không có bất kỳ động tĩnh nào xảy ra. Lữ Thiếu Khanh đành phải lần nữa đưa tay ra, cố gắng chạm vào những tia điện màu đen. Lần này những tia điện màu đen không thể xâm nhập vào trong cơ thể hắn mà chỉ quấn quanh người hắn, như một con chó nhỏ ngoan ngoãn. Lữ Thiếu Khanh thử nhiều lần nhưng không thể hấp thu được, chỉ có thể khống chế chúng. Mặc dù hắn không biết rõ nguồn gốc của những tia điện màu đen này, nhưng cảm giác chúng có vẻ là vật phẩm rất quý giá. Hắn không muốn bỏ qua cơ hội này, nên trong lòng cảm thấy không cam tâm, cố gắng một lần nữa. Lữ Thiếu Khanh nghĩ thầm và quyết định dùng đến thanh trường kiếm của mình. Đây là thanh kiếm bội của hắn, từ lúc mới bắt đầu chỉ là một thanh kiếm nhị phẩm, nhưng đã theo hắn luyện rèn lâu dài, hiện tại đã đạt đến tam phẩm. Thanh kiếm của Kế Ngôn thì đã là tứ phẩm. Hắn nghĩ rằng, giờ đây khi hắn đạt đến Nguyên Anh, thanh bội kiếm của mình cũng nên thăng cấp. Lúc này, những tia điện màu đen xuất hiện, không thể bỏ qua mà phải tận dụng ngay. Đi, Lữ Thiếu Khanh hét lớn, thanh trường kiếm lập tức lao vào trong đám tia điện. Những tia điện như bị chọc giận, tức tốc lao về phía thanh kiếm, tiếng ông ông vang lên, thanh trường kiếm bị những tia điện đánh mạnh, như đang trải qua quá trình rèn luyện, đồng thời các vật liệu đã chuẩn bị sẵn cũng bắt đầu tiến vào trong đó. Thông qua những cú đòn của tia điện màu đen, thanh kiếm và các vật liệu được tẩy luyện, tách bỏ tạp chất. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh nghĩ đến việc dùng đến gai nhọn mà hắn đã lấy từ quái vật Nguyên Anh 6 tầng. Hắn lấy ra và đầu nhập vào trong đó. Tuy nhiên, khi những gai nhọn này chưa kịp vào trong đám tia điện, thì những tia điện màu đen trở nên cuồng bạo hơn. Cuối cùng tụ lại thành một khối màu đen, bao phủ toàn bộ thanh kiếm và vật liệu trong đó. Lữ Thiếu Khanh điều khiển rất chặt chẽ, không dám lơ là dù chỉ một giây. Đột nhiên, một ngụm tiên huyết phun ra từ miệng hắn, cơ thể hắn cảm thấy uể oải, Nguyên Anh cũng bị ảnh hưởng, từng ngụm tiên huyết lại phun ra ngoài, bộ dạng cực kỳ chật vật. Mã Đức, chuyện gì xảy ra vậy? Lữ Thiếu Khanh hoảng hốt kêu lên, không lẽ sẽ thất bại sao? Hắn cảm thấy vô cùng lo lắng và bất lực. Ghê tởm, thanh kiếm bội của ta sao không thể chống đỡ nổi nổi? Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục phun ra một ngụm tiên huyết, khí tức của hắn càng lúc càng yếu đi, Nguyên Anh trở nên ốm yếu, khí tức như ngọn nến sắp tàn trong gió. Lữ Thiếu Khanh cố gắng khống chế Nguyên Anh, không để nó tiến vào trong những tia lôi điện màu đen. Hắn thầm nghĩ, ta không tin, nhất định sẽ không có vấn đề gì. Nhưng khi Nguyên Anh vừa rời khỏi vùng lôi điện đen, lính giáp trên người Nguyên Anh lại bắt đầu phản ứng, một chút ánh sáng lóe lên, rồi ngay sau đó, cỗ tà ác khí tức lại xuất hiện lần nữa. Lần này, nó mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, khắc khắc, cuối cùng cũng cho chúng ta cơ hội. Tà ác ý thức cười đắc ý, tiếp tục tấn công vào ý thức Nguyên Anh của Lữ Thiếu Khanh. Ở bên ngoài, Lữ Thiếu Khanh bản thể ngồi thẳng, miệng lộ ra một nụ cười nhạt, trong mắt ánh lên một tia sáng lạnh, bắt được ngươi rồi. Hắn không bị những tia lôi điện màu đen giết chết, và Nguyên Anh vẫn có thể hấp thụ chúng để tăng cường sức mạnh, điều này rõ ràng là không bình thường. Vì vậy Lữ Thiếu Khanh suy đoán rằng cỗ tà ác ý thức đó vẫn chưa hoàn toàn chết hẳn. Dù sao, tà ác ý thức có quyền lực rất lớn, không dễ dàng bị tiêu diệt một lần mà hoàn toàn biến mất. Vì thế Lữ Thiếu Khanh đã mượn việc thăng cấp để tăng sức mạnh cho bản mệnh bội kiếm của mình, cố ý giả vờ thổ huyết, làm như mình bị thương, nhằm dụ dỗ tà ác ý thức xuất hiện. Hắn còn cố tình để Nguyên Anh tiến vào khu vực những tia lôi điện màu đen, coi đây là sân nhà của tà ác ý thức, nghĩ rằng với cơ hội tốt như vậy, chắc chắn nó sẽ không bỏ lỡ. Giờ đây nhìn lại, Lữ Thiếu Khanh thấy kế hoạch của mình quả thật không tệ, tà ác ý thức đã bị lừa rồi, còn muốn hãm hại ta, đi chết đi. Đại trận bị phá hủy, Lữ Thiếu Khanh bị lôi cầu nuốt chửng, quả cầu lôi đen quay tròn, không ai biết Lữ Thiếu Khanh còn sống hay đã chết. Kha Hồng vừa sợ vừa giận, tuyệt nhiên không ngờ tình huống lần này lại nghiêm trọng đến vậy. Hắn gầm lên với con quái vật chắn đường mình, đi chết đi. Quái vật nhếch miệng cười, ánh mắt tràn đầy đáp ý và hưng phấn. Sau hàng trăm ngàn năm, cuối cùng những trở ngại cản đường chúng đã bị tiêu diệt, giờ đây chúng có thể tự do ra vào thế giới này. Quái vật nhẹ nhàng tránh được cú tấn công của Kha Hồng, tiếp tục cười nham hiểm. Kha Hồng cảm thấy lòng mình ngày càng lạnh lẽo, đại trận đã bị phá, bọn họ không còn sức mạnh để ngăn cản quái vật nữa. Họ không thể tiếp tục như trước, cản chúng lại ở đây. Bây giờ, họ chỉ còn cách dẫn theo những người hậu bối chạy trốn, phá hủy truyền tống trận, và nếu có thể trụ được thêm một ngày thì tốt. Nghĩ đến đây, Kha Hồng không còn tâm trí để tiếp tục chiến đấu. Sau một lát giao chiến, hắn tìm cơ hội ép lui con quái vật, tách ra khỏi chiến trường. Con quái vật không đuổi theo, chỉ đứng nhìn Kha Hồng và nhóm ngu xưởng tụ tập lại. Ánh mắt nó tràn đầy vẻ chế giễu. Trong mắt quái vật, bọn họ giống như những con dê đang chờ bị làm thịt. Dù họ có làm gì đi chăng nữa, cũng chỉ là vô ích. Kết quả đã được định sẵn, không thể thay đổi. Nó nhìn họ với thái độ như mèo đùa chuột, từ trên cao quan sát. Kha Hồng đi đến bên nhóm ngu xưởng, hét lớn. Đi, nhanh lên, chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Lúc này, việc quan trọng nhất là rời khỏi nơi này, bỏ lại tất cả. Thiểu Thừa nhìn lôi cầu thôn phệ Lữ Thiếu Khanh. Quả cầu lôi vẫn tiếp tục quay tròn, tia sét màu đen vẫn lóe sáng, vô cùng khủng khiếp. Thiểu Thừa đau lòng nói với Kha Hồng, tổ sư, ngài mau cứu Thiếu Khanh đi. Kha Hồng nhìn Thiểu Thừa với vẻ mặt đau đớn, không nhịn được mà thở dài, hắn chậm rãi lắc đầu. Thiểu tiểu tử, ngươi cũng biết rõ, trong tình huống này, dù có tiên đế đến cũng không thể cứu được hắn. Lôi cầu có sức mạnh khủng khiếp đến mức nào, bọn họ rõ như lòng bàn tay. Đại trận có thể ngăn cản công kích của hóa thần, nhưng cũng đã bị lôi cầu phá tan, cho thấy sức mạnh của quả cầu này. Lữ Thiếu Khanh chỉ mới đột phá Nguyên Anh, dù có thiên phú xuất sắc đến đâu cũng không thể ngăn cản được sự công kích của lôi cầu. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh chắc hẳn đã hòa vào bụi đất, không còn gì sót lại. Đi thôi, Kha Hồng nói, mặt mày ảm đạm. Một hậu bối xuất sắc như vậy mà lại bỏ mạng, khiến hắn cũng vô cùng đau lòng. Nhưng những người còn lại vẫn phải tiếp tục, không thể ở lại đây chờ bị quái vật bao vây. Quái vật trong khe nứt vô cùng đông đảo, một khi bọn họ bị bao vây, tất cả, kể cả Kha Hồng, sẽ không thoát được. Kế Ngôn lại đứng dậy, hướng về phía Thiểu Thừa cung kính hành lễ, nói, sư phụ, cảm tạ ngài đã chiếu cố và bao dung trong suốt 10 năm qua, đồ nhi sẽ báo đáp ân tình của ngài ở kiếp sau. Ngữ khí của Kế Ngôn đầy kiên quyết. Thiểu Thừa hiểu rõ ý định của Kế Ngôn, vội vàng quát lên, Kế Ngôn, đừng làm chuyện ngu ngốc, ngươi còn trẻ mà, muốn báo thù cho Thiếu Khanh, phải chờ sau này, khi ngươi trưởng thành, lúc đó mới có thể làm được. Còn bây giờ, ngươi chỉ đang tìm chết thôi. Thiều Thừa trong lòng đầy bi thương và lo lắng. Hắn liều mạng đứng dậy, hắn đã mất đi một đệ tử thân nhất, giờ đây lại thấy đệ tử khác của mình, Kế Môn, cũng muốn hy sinh để báo thù cho Lữ Thiếu Khanh. Làm sao Thiều Thừa có thể chịu đựng thêm một đả kích nữa? Pha Hồng nhìn thấy, trong mắt hắn lóe lên vẻ vui mừng, có tình có nghĩa, nhưng ngay lập tức ánh mắt hắn thay đổi. Hắn nói với Kế Môn, Kế Môn, tiểu tử, có ta ở đây, ngươi đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy. Nói xong, hắn vung tay lên, lập tức Kế Ngôn bị giam cầm. Kế Ngôn im lặng, Kha Hồng là hóa thần, cho dù Kế Ngôn có dùng tất cả khả năng của mình cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của hắn. Huống chi hiện tại Kế Ngôn vẫn đang trong trạng thái bị thương. Đi thôi, Kha Hồng thở dài. Kế Ngôn một lần nữa nhìn về phía lôi cầu xa xa, ánh mắt tràn đầy kiên định. Thù này không báo thế không làm người. Tuy nhiên ngay lúc này ánh mắt Kế Ngôn đột nhiên thay đổi, trong tầm nhìn của hắn lôi cầu bắt đầu có biến hóa, dần dần nó chậm lại và thân ảnh của Lữ Thiếu Khanh từ từ xuất hiện. Quả lôi cầu đen xoay tròn như một đứa trẻ ngoan ngoãn lơ lửng trên đầu Lữ Thiếu Khanh. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều sững sờ, ngay cả hóa thần quái vật và những quái vật chuẩn bị tấn công cũng đều bị sốc. Họ nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt ngạc nhiên, nghi ngờ, thậm chí là tò mò. Thật sao chuyện này? Thiều Thừa không thể tin nổi, sắc mặt hắn thay đổi, miệng lắp bắp không nói nên lời. Quả lôi cầu có uy lực khủng khiếp, vậy mà Lữ Thiếu Khanh lại có thể sống sót. Điều này hoàn toàn vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Kế Ngôn mỉm cười, quả nhiên là ngươi, xưa nay ngươi không khiến người ta thất vọng. Lữ Thiếu Khanh nhìn quả lôi cầu trên đầu, nó giờ đây đã nhỏ lại một vòng so với lúc trước. Hắn không thể tiếp tục thu thập lợi ích từ quả lôi cầu nữa. Nguyên anh của hắn đã được tăng cường, bảo kiếm bản mệnh đạt đến cấp 4, và hắn còn tiêu diệt được ý thức tà ác, tất cả đều rất có lợi. Lữ Thiếu Khanh quay xuống, ánh mắt dừng lại trên thân hóa thần quái vật. Khi hóa thần quái vật nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh vẫn có thể sống sót dưới sự công kích của lôi cầu, ánh mắt hắn đầy nghi ngờ. Nhưng rất nhanh, ánh mắt đó chuyển thành kiên quyết. Dù không hiểu vì sao, hắn biết kẻ này không thể để lại. Quái vật hóa thần gầm lên, thân hình biến mất, lập tức lao về phía Lữ Thiếu Khanh, bắt đầu tấn công. Chỉ trong nháy mắt, quái vật đã đến gần, vung một chiếc móng vuốt khổng lồ xuống nhằm vào Lữ Thiếu Khanh. Chiếc móng tay khổng lồ như muốn nuốt chửng toàn bộ hắn. Khi tức tử vong tràn ngập không gian, nhưng Lữ Thiếu Khanh không hề hoảng loạn, hắn quát lớn một tiếng, muốn chết à? Hắn còn chưa tìm quái vật tính sổ, vậy mà nó lại dám động thủ trước. Sau khi giết chết tà ác ý thức, Lữ Thiếu Khanh đã miễn cưỡng điều khiển được lôi cầu. Hắn hét lên một tiếng, ngay lập tức lôi cầu trên không trung bắt đầu xoay tròn, bạo động dữ dội, tốc độ xoay nhanh chóng gia tăng. Tia lôi điện màu đen xẹt qua không trung, bắn lên trời, lao thẳng vào quái vật hóa thần. Chiếc móng tay khổng lồ của quái vật không thể nào ngăn nổi sức mạnh của lôi cầu, bị nó dễ dàng xuyên thủng. Quái vật hóa thần hoảng sợ, sắc mặt kinh hãi, quay người bò chạy. Nó di chuyển với tốc độ rất nhanh, chỉ trong mấy nhịp đã cách xa vài vạn mét, gần như đã tới gần một khe hở. Tuy nhiên, sự chênh lệch chỉ một bước đó lại là sự khác biệt giữa sống và chết. Lôi cầu nhanh chóng đuổi kịp, bao phủ lấy quái vật, thôn phệ nó. Quái vật hóa thần kêu thảm thiết, tiếng rên rỉ vang vọng khắp không gian. Nó liều mạng dãy giụa, cố gắng chống lại, nhưng tất cả đều vô ích. Rất nhanh, tiếng kêu của nó im bặt, khí tức cũng biến mất hoàn toàn, quái vật hoàn toàn bị lôi cầu thôn phệ. Bên ngoài lôi cầu, lớp vỏ đen bỗng nhiên vỡ vụn, ánh sáng đen từ bên trong bắn ra, rồi cuối cùng xảy ra một vụ nổ dữ dội. Uy lực của hóa thần bạo tạc có thể nói là hủy diệt mọi thứ. Vụ nổ ẩn chứa linh lực cuồng bạo, vô số tia điện màu đen đan xen vào nhau, kéo theo một lượng năng lượng khổng lồ, quét sạch mọi thứ xung quanh, như cơn gió thu thổi qua làm lá rụng, phá hủy mọi thứ, tựa như tận thế. Những quái vật gần vụ nổ nhất chưa kịp phản ứng đã bị cuốn vào và hóa thành tro tàn. Các con quái vật nguyên anh 9 tầng còn lại cố gắng chạy trốn, nhưng dù đã dùng hết sức, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi sóng xung kích mạnh mẽ. Chúng kêu la vài tiếng rồi hoàn toàn biến mất trong vụ nổ khủng khiếp. Những quái vật khác cũng bị quét sạch, không còn gì sót lại. Lữ Thiếu Khanh chứng kiến cảnh tượng này, không nói lời nào, lập tức lao về phía Kha Hồng, hét lớn, tổ sư cứu mạng. Đối mặt với loại bạo tạc này, việc kêu cứu không hề mất mặt. Vụ nổ kinh khủng vẫn tiếp tục, nhưng may mắn là ở đây có một vị hóa thần tọa trấn. Kha Hồng vung tay lên, ra lệnh cho mọi người nhanh chóng lùi lại. Đồng thời, một luồng linh lực mạnh mẽ xuất hiện, hóa thành một tấm chắn vô hình ngăn trước mặt mọi người. Sóng xung kích rất nhanh liền ập tới, tất cả xung quanh bị san thành bình địa, mặt đất bị moi sâu xuống một tầng. Trong cơn sóng xung kích, vô số đá vụn và cây cối bị thổi bay, vỡ nát. Ngay cả nhà cỏ mà Kha Hồng đang đứng cũng bị sóng xung kích phá hủy, hóa thành bụi phấn bay tứ tung, vô số bụi mù dày đặc che khuất cả bầu trời. Sau một khoảng thời gian, âm thanh nổ mạnh mới dần tán đi. Khi nhìn quanh, mọi người đều sợ hãi, Nếu không có sự bảo vệ của Kha Hồng, họ sẽ không thể chống đỡ được uy lực của sóng xung kích này. Lữ Thiếu Khanh cũng hoảng sợ không thôi, không ngờ màu đen lôi cầu lại mạnh mẽ đến như vậy. May mắn Nguyên Anh của hắn đã kịp tránh khỏi tai họa, nếu không thì ngay cả sư phụ cũng không thể thu lại cho cốt của hắn, thật là đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh lau mồ hôi lạnh trên trán, ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn cảnh tượng này, hắn cảm thấy choáng váng. Không chỉ mình hắn mà ngay cả Kha Hồng, Ngu Xưởng và những người khác đều ngây người. Điều này, từ xa, một khe hở rộng hàng trăm dặm cũng bị ảnh hưởng bởi vụ nổ. Một mảng lớn ở giữa bị sập xuống, nhìn từ xa, giống như có người dùng tay nắm lấy, làm cho khe hở gần như muốn khép lại. Hai bên của khe hở vẫn duy trì nguyên dạng, như một đôi mắt. Vụ nổ tác động vào khu vực ở giữa, như thể đang tác động đến lông mày. Sau một lúc lâu, Ngu Xưởng mới lên tiếng, run rẩy nói, cái này, hẳn là phải có một vụ bạo tạc lớn như vậy, mới có thể làm cho khe hở khép lại. Kha Hồng nghiêm mặt, lắc đầu phủ nhận suy đoán của Ngu Xưởng. Không, vào lúc khe hở xuất hiện, tổ sư của các người cũng đã thử qua việc tự bạo, muốn phá hủy khe hở, nhưng hoàn toàn không có hiệu quả gì. Nghĩ đến các đồng môn của mình, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, nhưng dù có nỗ lực lớn đến đâu cũng không thể làm gì được khe hở, tâm trạng Kha Hồng trở nên rất nặng nề. Còn về lý do tại sao hôm nay lại xảy ra chuyện như thế, Kha Hồng không hiểu rõ. Sự việc lần này quá khác thường, từ khi kế ngôn đến, rồi lại đến Lữ Thiếu Khanh, nơi này đã xảy ra một số biến hóa đặc biệt. Dù là mười cái Nguyên Anh xuất hiện hay là hóa thần quái vật xuất hiện, tất cả đều là những điều chưa từng xảy ra trong mấy trăm năm qua. Mọi thứ đều rất bất thường. Kế ngôn đột nhiên chỉ vào Lữ Thiếu Khanh và nói, có thể nào có liên quan đến cái tên này không? Lúc này, Lữ Thiếu Khanh đang cắt tỉa tóc mình, và đây là lần thứ hai tóc hắn bị điện làm hỏng. Lữ Thiếu Khanh đau lòng vô cùng, đây là chuyện gì? Chỉ là vào đây một cách vô tình, không có ý gây phiền phức cho ai, nhưng lại bị lôi điện màu đen đánh trúng, khiến Nguyên Anh của hắn cũng bị ảnh hưởng. Kế ngôn chuyển sự chú ý sang Lữ Thiếu Khanh, và mọi ánh mắt đều hướng về phía hắn. Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng phản ứng và kiên quyết phủ nhận. Không thể nào, chuyện này không liên quan gì đến ta cũng không biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, cái lôi cầu màu đen kia, ta cũng không biết rõ là chuyện gì. Lữ Thiếu Khanh nói thật lòng, hắn thật sự không biết lý do. Hiện giờ hắn vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng, không rõ ràng. Có thể là do hắn hấp thụ linh khí ở đây, hoặc có thể là do liên quan đến việc độ kiếp. Nhưng tóm lại có rất nhiều khả năng. Muốn hoàn toàn hiểu rõ nguyên nhân, có lẽ chỉ có tiên đế tự mình đến đây mới có thể biết. Kha Hồng nhìn Lữ Thiếu Khanh thật sâu, mắt sáng như đuốc. Hắn biết rõ tiểu tử này chắc chắn đang giấu giếm một vài điều. Còn về chuyện thiên kiếp của Lữ Thiếu Khanh, cũng có rất nhiều nghi vấn, đặc biệt là cái lôi cầu màu đen kia. Nếu nói Lữ Thiếu Khanh không biết gì về chuyện này, Kha Hồng không thể tin. Tuy vậy, hắn cũng không tiếp tục truy vấn, vì nếu làm vậy, sẽ chỉ khiến mọi chuyện càng thêm rắc rối. Miễn là tiểu tử này không bị đoạt xá, không phản bội sư môn là được. Lữ Thiếu Khanh thừa cơ hỏi Kế Ngôn, có thể cho ta xem Nguyên Anh của ngươi được không? Kế Ngôn lập tức cảnh giác, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh nghĩ trong lòng, đương nhiên là muốn xem Nguyên Anh của ngươi có giống của ta không. Ta đã giết chết cỗ tà ác ý thức, nhưng Nguyên Anh của ta vẫn đen trắng không rõ. Lữ Thiếu Khanh thở dài trong lòng, tiếc là nguyên nhân thực sự không thể nói ra. Hắn đối với Kế Ngôn nói, nếu đã muốn cho ta xem thì cho xem đi, sao lại phải nói nhảm nhiều như vậy. Kế Ngôn ngây người mới nhận ra Lữ Thiếu Khanh đang nói gì, hắn lập tức từ chối yêu cầu vô lý của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thất vọng, đồng thời cũng khinh bỉ Kế Ngôn, quả là một tên keo kiệt. Bỗng nhiên Tiêu Sấm hét lên, mau nhìn, khe hở có vẻ như đang khép lại. Cái gì? Mọi người lại nhìn về phía khe hở, quả thật như Tiêu Sấm đã nói, khe hở đang dần dần khép lại, nhưng tốc độ rất nhanh. Chỉ trong chốc lát, khoảng cách hàng trăm dặm của khe hở đã thu nhỏ lại vài chục dặm, và vẫn đang thu nhỏ tiếp. Nhìn từ xa, khe hở giống như bị người ta dùng cao su kéo khép lại, phạm vi ngày càng nhỏ dần. Mọi người ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này, điều này hoàn toàn vượt xa những gì họ tưởng tượng. Chẳng mấy chốc, hơn một canh giờ trôi qua, khe hở rộng hàng trăm dặm cuối cùng biến mất hoàn toàn. Bầu trời lại trở về hình dạng ban đầu, dù vẫn u ám, âm u, nhưng đối với Kha Hồng, bầu trời này giờ đây khiến lòng hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Sau hơn ngàn năm, rắc rối lớn đối với Lăng Tiêu phái cuối cùng cũng đã biến mất. Lăng Tiêu phái không còn phải tốn thêm nhân lực và tài nguyên vào việc đối phó với vấn đề này. Sợi dây thừng treo lơ lửng trên cổ của Lăng Tiêu phái cuối cùng cũng đã bị cắt đứt, không còn phải lo lắng một ngày nào đó sẽ bị siết chặt khiến phái phải nghẹt thở. Nhớ về những đệ tử đã hy sinh, những đồng môn và những sư huynh đã mất từ lâu, dù Kha Hồng đã đạt đến cảnh giới hóa thần, nhưng cảm xúc trong lòng hắn vẫn không thể dập tắt, tâm trạng nặng nề. Đôi mắt hắn đỏ lên, hy sinh quá nhiều, mất mát quá lớn. Để cứu đồng môn, Có những đệ tử không tiếc hy sinh bản thân, khi rơi vào vòng vây, không thể thoát thân, họ đã chọn cùng quái vật đồng quy vu tận để không liên lụy đến đồng môn, để phá hủy khe hở. Có những trưởng bối đã sẵn sàng thiêu đốt tu vi, tự bạo thân thể, những hình ảnh, giọng nói và dáng vẻ của họ cứ hiện lên trong tâm trí Kha Hồng, như một đoạn ký ức sống động trước mắt hắn. Những ngày tháng oanh liệt ấy lại hiện lên rõ ràng. Khi Kha Hồng đang đắm chìm trong hồi tưởng, bỗng một âm thanh vang lên. Tổ sư, nàng đang khóc sao? Không có gì đâu. Lữ Thiếu Khanh đi đến trước mặt Kha Hồng, nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên. Là tổ sư mà lại khóc lúc này? Sao lại thế? Kha Hồng vừa thẹn vừa giận, linh lực của hắn chuyển động, ngay lập tức khôi phục lại vẻ bình thường. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy giận dữ. Tiểu tử, ngươi đang nói gì vậy? Dám vu khống ta? Có phải muốn chết hay không? Kha Hồng sắc mặt hung dữ, ánh mắt trừng trừng nhìn Lữ Thiếu Khanh, không thể chịu đựng được. Tiểu tử hỗn đản, dám làm hỏng thanh danh của ta. Lữ Thiếu Khanh nghi ngờ sờ lên đầu, không sao chứ? Hắn quay sang hỏi Kế Ngôn, ngươi thấy sao? Kế Ngôn đáp, tổ sư vừa rồi là đang khóc, mắt đỏ ngầu, rõ ràng là nước mắt rưng rưng. Sau đó hắn còn quay sang xác nhận với sư phụ, trưởng môn, sư bá, trưởng môn, sư phụ, sư bá, các ngươi cũng thấy phải không? Tổ sư thật sự đã khóc, mắt đỏ ửng, nước mắt như mưa, chênh lệch một chút là khóc luôn. Ngay cả Ngu Xưởng và Thiều Thừa cũng không dám lên tiếng, không ai có gan chế giễu Kha Hồng, bởi vì đó là tổ sư, họ không dám cười nhạo. Kế Ngôn không đồng tình với Lữ Thiếu Khanh, trong tình huống này cảm khái một chút không phải rất bình thường sao? Nhưng mà tổ sư lại cảm thấy nhiều sầu nhiều cảm xúc như vậy, ta cũng không ngờ tới. Đúng vậy, ta đã nói tổ sư là khóc mà. Lữ Thiếu Khanh rất vui vẻ, được thấy tổ sư khóc là một cảnh tượng hiếm có. Sau đó hắn lại bắt đầu chế giễu Kế Ngôn, ngươi giả vờ là người làm công tác văn hóa gì, khóc thì cứ khóc, cần phải làm màu đa sầu đa cảm làm gì, hồ khoe bụng mực nước của ngươi cho ai xem. Lữ Thiếu Khanh vẫn vui vẻ, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của tổ sư Kha Hồng. Hắn thậm chí còn lấy ra lưu ảnh thạch, hưng phần vẫy vẫy, đến chụp một kiểu ảnh lưu lại kỷ niệm. Nhưng chỉ vừa dứt lời, lưu ảnh thạch trong tay hắn đột nhiên vỡ vụn thành một phấn. A, à, Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức cảm nhận được một luồng sát khí. Ngẩng đầu lên, hắn thấy Kha Hồng đang nhìn chằm chằm vào mình, vẻ mặt đáng sợ. Còn muốn chụp lưu niệm, có phải ngươi rất vui không? Tổ sư, Lữ Thiếu Khanh chợt nhận ra tình hình nghiêm trọng. Ngươi muốn giết ta sao? Kha Hồng không thể nhịn được nữa, hắn quát lớn, ngươi chết đi. Ngay lập tức, trên trời khe hở biến mất, đè ép Lăng Tiêu phái, ngàn năm tảng đá lớn cũng biến mất. Đây là một việc đáng mừng. Vậy thì, đánh cho tiểu hỗn đản này một trận để chúc mừng đi. Lộp bốp, một trận đòn đau. Lữ Thiếu Khanh ngã xuống phi kiếm của hắn, không thể tự đứng dậy, mông hắn bị đánh sưng lên. Lần này Kha Hồng ra tay ác hơn, Lữ Thiếu Khanh không thể đi bộ, chỉ có thể dùng phi kiếm thay cho việc đi lại. Sau trận đòn, Kha Hồng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm vô cùng. Bên cạnh, Ngu Xưởng và Tiêu Sầm cũng thấy vui vẻ, hài lòng, cuối cùng có người trị được tên tiểu hỗn đản này. Lữ Thiếu Khanh cũng chỉ còn biết phá vỡ tình thế, ghé vào phi kiếm, tự lẩm bẩm. Thế nhưng là, ta đã nhìn thấy tổ sư đỏ mắt, đa sầu đa cảm. Trong lúc này mà khóc thì có gì đâu, đàn ông mà, tính tình cũng có gì mà thẹn thùng. Tiểu tử, ngươi còn dám nói nhảm nữa sao? Kha Hồng tức giận đến mức muốn đánh chết tên tiểu hỗn đản này, bị đánh thành như vậy rồi, còn dám nói. Dù là khóc cũng không thể để các ngươi tiểu tử nhìn thấy trước mặt, phó, ta còn có thể giữ lại mặt mũi sao? Thiểu Thừa trừng mắt nhìn đồ đệ của mình, tức giận vì hắn không có chút khôn ngoan nào mà lại dám trêu chọc tổ sư, đúng là không biết trời cao đất rộng. Thiều Thừa nhanh chóng chuyển sang đề tài khác. Tổ sư, khe hở đó sao lại biến mất? Sau này có còn xuất hiện không? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Kha Hồng. Đây mới là vấn đề mà họ thật sự quan tâm. Kha Hồng ngẩng đầu lên nhìn trời, nơi đại trận đã biến mất, khe hở cũng không còn nữa. Không gian nơi đó giờ đây chỉ còn lại một mảnh trống không. Hắn từ từ mở miệng, trong giọng nói mang theo sự cảm khái. Bắt đầu suy đoán, muốn nói khe hở biến mất như thế nào, có lẽ là do những tia lôi điện màu đen kia. Khi khe hở lần đầu xuất hiện nó không lớn, chỉ rộng vài dặm, nhưng sau đó dần dần mở rộng thành như hiện tại. Dù là ai, kể cả ta cũng không biết vì sao nó lại mở rộng như vậy. Nhưng giờ thì có thể thấy, chắc chắn là những tia lôi điện màu đen đang gây ra chuyện này. Vừa rồi, những tia lôi điện đó hội tụ lại thành một quả lôi cầu, rồi phát nổ, biến mất, tiến đến gần khe hở. Đám người lắng nghe và suy ngẫm, dường như đây là một giải thích hợp lý. Những tia lôi điện màu đen này bắt đầu xoay quanh biên giới của khe hở. Và khi chúng biến mất, khe hở cũng khép lại theo. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lữ Thiếu Khanh, như thể tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ hắn. Lữ Thiếu Khanh dựa vào phi kiếm, thúc đẩy phi kiếm bay lên, đối mặt với mọi người, lạnh lùng hỏi, làm sao, các người lại muốn tính sổ với ta sao? Ngu Xưởng thần sắc có chút phức tạp, nói, hình như mọi chuyện đều liên quan đến ngươi. Những tia lôi điện màu đen hướng về phía người, và cuối cùng tiêu diệt con quái vật đó, khiến nó hoàn toàn biến mất, khe hở cũng mất đi sự chống đỡ và theo đó biến mất. Trải qua bao nhiêu tiền bối, bao nhiêu thiên tài, đã bỏ ra không biết bao nhiêu công sức mà không thể khiến khe hở biến mất, không thể giải quyết được quái vật. Nhưng ngươi, Lữ Thiếu Khanh, lại làm được, dù là ngươi chủ động hay bị động, ngươi đều là đại công thần của Lang Tiêu Phái. Một đệ tử như ngươi mà lại có công lao lớn đến vậy, làm ta, Ngu Xưởng, trưởng môn một phái, cảm thấy thật xấu hổ. Kha Hồng cũng không khỏi cảm thán. Lúc trước, Kế Ngôn đề nghị để Lữ Thiếu Khanh tu sửa đại trận. Sau khi suy nghĩ, hắn mới đồng ý để Lữ Thiếu Khanh, chỉ là một người ở cảnh giới kết đan, làm việc đó. Hắn chỉ hy vọng Lữ Thiếu Khanh có thể giúp một tay trong việc sửa chữa trận pháp. Không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại mang đến kết quả bất ngờ như vậy. Có lẽ tiểu tử này chính là phúc tinh của Lang Tiêu Phái. Kha Hồng liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái, trong lòng không khỏi cảm thấy hối hận vì đã ra tay quá nặng. Lữ Thiếu Khanh nghe Ngu Xưởng khen ngợi mình, mặt mày hớn hở, hỏi, thật sao? Như vậy là ta đã lập công lớn rồi, môn phái sẽ thưởng cho ta chứ? Yêu cầu của ta cũng không nhiều. Lữ Thiếu Khanh tiếp, chỉ cần cho ta 10 vạn, 8 vạn linh thạch là đủ rồi. Nhắc đến linh thạch, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy trong lòng đau nhói. Bên cạnh Lữ Thiếu Khanh, linh thạch chất đống không chỉ có trăm vạn viên, trắng sáng lấp lánh, to lớn rực rỡ, gần như làm hắn chói mắt. Đáng tiếc, những linh thạch này không phải của hắn. Cuối cùng, chúng lại bị Ngu Xưởng và những người khác thu hồi. Nhớ lại cảnh tượng đó, trái tim hắn như đang chảy máu. Ngu Xưởng liền lập tức quay sang, nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt tức giận, thầm nghĩ tên tiểu tử này quả thật không chịu được khen ngợi. Lữ Thiếu Khanh cười hì hì, rồi chuyển mục tiêu sang Kha Hồng, đưa tay về phía ông, nói, tổ sư, không có chút gì để thể hiện sao? Kha Hồng trong lòng đã hối hận, nhưng chỉ một thoáng sau đã bỏ qua, vẫn ra tay nhẹ nhàng đáp lại, không có linh thạch thì ngươi làm 100 cái mộc điêu cho ta đi. Tiêu Sấm hỏi, tổ sư, nhóm chúng ta còn phải trấn thủ ở đây một thời gian nữa sao? Kha Hồng nhìn về phía khe hở lúc trước, thần thức của ông quét qua quét lại, không bỏ sót bất kỳ góc nào. Sau một hồi suy nghĩ, ông quyết định đợi thêm 1-2 tháng nữa, đến lúc các ngươi rời đi, ta sẽ ở lại thêm một đoạn thời gian nữa rồi mới rời đi. Khe hở đã biến mất, quái vật không thể tiếp tục xuyên qua nó để vào thế giới này nữa. Nhiệm vụ của Lang Tiêu Phái tại đây coi như đã hoàn thành, đã đến lúc phải rời đi. Tại một nơi sâu thẳm trong bóng tối vô tận, một ý niệm vẫn vương vấn trong bóng tối. Vì sao lại thất bại? Vì một phần ý thức của bản tọa đã biến mất, giờ phải làm sao? Không sao, đã xác định được vị trí, trong tương lai có thể sẽ cần đến. Thiên Ngự Phong, Tiêu Y cầm trong tay thanh trường kiếm tam phẩm, mặc bộ linh giáp đỏ, đứng tại Thiên Ngự Phong trước cổng chính, tự mãn nhìn mấy người trước mắt, trúc cơ 3 tầng trở xuống. Còn ai dám tới không? Trước mặt Tiêu Y là 5 người trẻ tuổi mặc trang phục của Điềm Tinh Phái, trong đó có 3 nam 2 nữ, 3 người nam nữ trong đó, 2 nam đệ tử và 1 nữ đệ tử sắc mặt tái nhợt, khí tức bất ổn. Bọn họ 3 người đã thua trong tay Tiêu Y. 5 người nhìn chằm chằm Tiêu Y, nghiến răng nghiến lợi, không phục. Còn lại 1 nam 1 nữ nhìn Tiêu Y, trong đó 5 đệ tử hừ lạnh một tiếng. Ta là trúc cơ 6 tầng, ta đến đánh với ngươi một trận. Tiêu Y lập tức từ chối, ngẩng đầu nhỏ nói, ta chỉ đánh với trúc cơ 3 tầng trở xuống thôi. Tiêu Y hiện tại khí tức không tốt, dù sao nàng cũng vừa mới chiến đấu với 3 người kia, tiêu hao rất lớn. Nhị sư huynh Lữ Thiếu Khanh đã rời đi hơn 3 tháng, sắp 4 tháng rồi. Cho đến hôm nay, các đệ tử Điềm Tinh Phái mới tìm đến. Bọn họ đều là đệ tử bình thường của Điềm Tinh Phái, thực lực mạnh nhất cũng chỉ là trúc cơ 6 tầng. Tiêu Y thực lực hiện tại chỉ mới trúc cơ 1 tầng, 6 tháng qua nàng chưa thể đột phá lên trúc cơ tầng 2, huống chi là trúc cơ 3 tầng. Tuy nhiên Tiêu Y cảm thấy mình sắp đột phá, nàng có cảm giác rằng chỉ cần một chút thời gian nữa, nàng sẽ có thể đột phá lên trúc cơ tầng 2. Đối với đối thủ trúc cơ 3 tầng trở xuống, nàng có tự tin chiến thắng, còn với đối thủ trúc cơ 4 tầng trở lên, nàng không có lòng tin. Một nữ đệ tử khác cũng lên tiếng, ta là trúc cơ 5 tầng, người có dám đánh với ta không? Tiêu Y lắc đầu vẫn giữ nguyên câu trả lời, ta chỉ đánh với trúc cơ 3 tầng trở xuống. Tiêu Y không ngốc, đối với trúc cơ 3 tầng trở xuống, nàng có thể chiến đấu tuy tốn sức, nhưng nếu đối thủ mạnh hơn, nàng dù thắng cũng sẽ phải trả giá rất lớn, thậm chí mất đi sức chiến đấu. Sau đó, ai biết sẽ có bao nhiêu người muốn đến tìm nàng. Trong khi thân là đệ tử Thiên Ngự Phong, nàng không có đủ lực lượng để nghênh chiến. Sư phụ và sư huynh đều có việc đi làm, Thiên Ngự Phong chỉ còn lại một mình nàng phải lo liệu tốt mọi việc trong khả năng của mình. Nam đệ tử của Điểm Tinh Phái nhíu mày, không vui, các người đã nhường chúng ta đến, sao giờ lại không dám nghênh chiến, muốn làm gì? Có phải cố ý nhục nhã Điểm Tinh Phái chúng ta không? Tiêu Y vẫn giữ nguyên câu trả lời, ta chỉ đánh với trúc cơ 3 tầng trở xuống, Còn trúc cơ ba tầng trở lên, các người có thể chờ sư huynh ta trở về. Nếu vậy, Vân Tâm sư tỷ đâu? Chúng ta muốn gặp nàng. Một nữ đệ tử quát lên. Tiêu Y cười khẩy, muốn gặp Vân Tâm sư tỷ, các ngươi phải đánh thắng ta đã. Tiêu Y vung trường kiếm, đứng như một người giữa hải không ai có thể qua, khí thế mạnh mẽ. Vân Tâm sư tỷ, vũ khí và linh giáp sao lại ở trong tay ngươi? Một đệ tử hỏi. Tiêu Y đắc ý nói, đây là lễ vật sư huynh của ta tặng cho ta, chiến lợi phẩm. Câu nói này cũng không sai, thật sự là chiến lợi phẩm. Tuy nhiên, năm tên đệ tử của Điềm Tình phái nghe vậy thì cảm thấy không thoải mái lắm. Họ tự hỏi liệu Vân Tâm sư tỷ có bị đối xử không công bằng, thậm chí ngay cả vũ khí, trang bị của nàng cũng bị tranh đoạt sao? Lúc này, người cầm đầu trong nhóm nam nữ đệ tử liếc mắt nhìn nhau, cũng thấy rõ sự phiền muộn trong ánh mắt đối phương. Bọn họ năm người nhận lệnh đi trước, nhưng lại bị Tiêu Y ngăn lại. Ban đầu, họ không coi Tiêu Y ra gì, chỉ là một tiểu nha đầu. Họ nghĩ rằng, việc đánh bại nàng là chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, họ không ngờ rằng thực lực của Tiêu Y vượt xa tưởng tượng của họ. Ba người trong nhóm, bao gồm cả một sư đệ đã tu luyện đến trúc cơ tầng 2, lần lượt thua dưới tay Tiêu Y. Mặc dù Tiêu Y chỉ mới tu luyện đến trúc cơ tầng 1, nhưng thực lực mạnh mẽ như vậy khiến họ vô cùng kinh ngạc. Người cầm đầu nhóm đệ tử nam nữ lại liếc nhìn nhau. Nam đệ tử nói, không có lý do gì để lãng phí thời gian với cô nhóc này. Nữ đệ tử gật đầu đồng ý, rồi cả hai chuẩn bị hành động. Thấy vậy, Tiêu Y liền lên tiếng, sao, các người muốn xông vào sao, các người không nhìn xem đây là nơi nào sao? Đây là sư môn của ta, có tin là ta bắn một phát xuyên vân tiễn, gọi người tới thu thập các ngươi không? Tiêu Y nói tiếp, sư huynh ta là kết đan kỳ, các ngươi không sợ sao? Những lời của Tiêu Y khiến hai tên đệ tử của Điềm Tình phái do dự. Đúng vậy, nơi này là Lăng Tiêu phái, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, bọn họ đã sớm ra tay, làm gì còn đứng đây cùng Tiêu Y nói chuyện. Trong khi đó, từ một nơi xa, Tuyên Vân Tầm đang lén quan sát tình hình, thở dài. Tiêu Y tiểu nha đầu này lại học theo cái tên hỗn đản kia. Nàng nhận thấy trong hành động của Tiêu Y có bóng dáng của Lữ Thiếu Khanh, quả thật là một nghiệp chướng, một đứa trẻ đáng yêu như vậy lại học theo thói xấu. Tuyên Vân Tâm lại thở dài, suy nghĩ một lúc rồi quyết định đứng dậy. Thấy Tuyên Vân Tâm xuất hiện, năm tên đệ tử của Điềm Tinh phái đều bất ngờ. Tuyên sư tỷ, sư tỷ, sư tỷ, sư tỷ, chúng ta đến cứu người. Tiêu Y vội vàng thu lại trường kiếm và linh giáp, dù sao đây cũng là đồ của Tuyên Vân Tâm, nàng không muốn làm điều gì thất lễ. Tuyên Vân Tâm lắc đầu, nói với các sư đệ sư muội, các ngươi trở về đi, các ngươi không phải là đối thủ của nàng. Lời này của Tuyên Vân Tâm khiến người cầm đầu nhóm đệ tử nam nữ không phục. Sư tỷ, nàng không dám đánh với chúng ta đâu, thực lực của nàng ta có thể dễ dàng trừng trị. Cầm đầu nữ đệ tử nhìn thấy Tuyên Vân Tâm không có dấu hiệu bị giam giữ, liền nói, Tuyên sư tỷ, đi theo ta đi. Nhưng Tuyên Vân Tâm lại từ chối, nàng đáp, chưa có sự cho phép, ta không thể rời đi. Thời gian ở đây trôi qua rất dễ chịu, còn thoải mái hơn nhiều so với ở Điềm Tình phái. Dù nhìn bên ngoài có vẻ nàng tự do, nhưng nếu nàng rời đi mà không được sự đồng ý, Lăng Tiêu phái sẽ không cho phép. Lăng Tiêu phái vẫn còn ba người Nguyên Anh đang tọa trấn. Khi thấy Tuyên Vân Tâm không đồng ý, năm đệ tử Điềm Tinh phái đầu tiên đều ngây người. Cầm đầu nữ đệ tử sắc mặt trầm xuống, mang theo sự hoài nghi trong giọng điệu, Tuyên sư tỷ, ngươi không phải là không muốn quay về Điềm Tinh phái đấy chứ? Tiêu Y nghe ra được sự bóng gió trong lời nói của nữ đệ tử, liền lớn tiếng phản đối. Ê ê, lời này của ngươi có ý gì? Ngươi đang nghi ngờ Vân Tâm tỷ tỷ sao? Vân Tâm tỷ tỷ sao? Vân Tâm tỷ tỷ làm sao có thể phản bội Điềm Tinh phái chứ? Đừng có nói linh tinh như vậy. Nha đầu này, quả nhiên là đi theo tên hỗn đản kia mà học xấu rồi. Tuyên Vân Tâm thật sự muốn đi bóp cái đầu của Tiêu Y, để nàng không nên nói những lời vô nghĩa như vậy. Nếu có thể rời đi, nàng nhất định sẽ rời đi ngay. Tuyên Vân Tâm thấy ánh mắt của vài sư huynh muội mình đã mang theo sự hoài nghi, trong lòng cảm thấy không vui, nàng liền hỏi lại, tin tức ở đây đã sớm được truyền về môn phái, tại sao các người lại mất lâu như vậy mới đến? Hơn nữa, sao chỉ có mấy người các ngươi đến? Nếu muốn cứu nàng, lẽ ra phải phái người đến sớm để thương lượng, hoặc ít nhất là phái một số đệ tử có thực lực mạnh mẽ hơn đến. Cầm đầu nam đệ tử lên tiếng, đại sư huynh đã xuất quan. Lời của tên nam đệ tử cầm đầu vừa được nói ra, sắc mặt Tuyên Vân Tâm lập tức thay đổi. Đại sư huynh cận hầu xuất quan sao? Nàng ngay lập tức nghĩ đến rất nhiều điều, đồng thời cũng mơ hồ đoán ra lý do vì sao suốt thời gian qua Điểm Tinh phái lại không phái người đến. Đại sư huynh là muốn đích thân đến đây sao? Nàng nhìn thấy mấy tên đệ tử của Điểm Tinh phái im lặng, trong lòng đã hiểu rõ, đoán không sai, cuối cùng người đến cũng là vì đại sư huynh cận hầu. Nhớ lại đại sư huynh của mình, nàng cắn răng, trong lòng cảm thấy lo lắng, liền hỏi, hắn đột phá rồi sao? Cận hầu đã bắt đầu bế quan khoảng một năm trước, mục tiêu là đột phá để trở thành Nguyên Anh. Bây giờ đã qua thời gian lâu như vậy, nàng nghĩ hẳn chắc chắn đã thành công, trở thành Nguyên Anh rồi. Đến lúc đó, liệu nàng có thể thoát khỏi hắn? Không, có lẽ chính xác hơn là trở thành lô đỉnh của hắn, cầm đầu nữ đệ tử trả lời. Vẫn chưa, nhưng cũng không còn bao xa nữa. Sắc mặt Tuyên Vân Tâm lập tức trở nên trắng bệch. Ý nghĩa của câu này là, nàng sẽ hoàn toàn trở thành lô đỉnh, trợ giúp đại sư huynh đột phá. Rốt cuộc, nàng vẫn không thể trốn thoát được sao? Tất cả mọi chuyện, Tuyên Vân Tâm nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên một bóng hình. Tất cả chuyện này đều là do tên hỗn đản kia mang đến. Nếu như không phải hắn, thì những gì có trong ngũ hành bí cảnh có thể đã thuộc về tay nàng. Dựa vào bí cảnh tâm, nàng chắc chắn có thể nhanh chóng tiến vào Nguyên Anh cảnh giới. Như vậy, nàng sẽ có thể có đủ sức mạnh để thoát khỏi đại sư huynh. Nhưng bây giờ, tất cả đã muộn, không có cứu viện nào đến. Rõ ràng trong lòng đại sư huynh, nàng đã có vị trí nhất định. Chỉ còn lại việc trở thành lô đỉnh, không cần phải quá lo lắng hay căng thẳng. Thấy sắc mặt Tuyên Vân Tâm tái nhợt, cầm đầu nữ đệ tử không hề có chút thương hại nào. Trái lại, ánh mắt của nàng ta còn thêm phần khinh bỉ, nàng ta lại lên tiếng. Tuyên sư tỷ, ngươi nghĩ rằng ở lại, đây là có thể thoát khỏi đại sư huynh sao? Gả cho đại sư huynh, đó là ước mơ của bao nhiêu người. Tuyên Vân Tâm trong lòng không khỏi muốn phản bác, nhưng chỉ thầm nghĩ, muốn gả thì chính người đi mà gả. Những đệ tử điểm tinh phái này chỉ biết rằng đại sư huynh muốn kết thành đạo lữ với nàng, nhưng họ đâu có hiểu ý nghĩa thật sự của đạo lữ. Tiêu Y nhìn thấy biểu cảm khó coi của Tuyên Vân Tâm, tò mò hỏi, Tuyên tỷ tỷ, ngươi nói đại sư huynh rất lợi hại phải không? Tuyên Vân Tâm nhìn Tiêu Y, trả lời, chỉ ít so với ngươi, nhị sư huynh còn lợi hại hơn nhiều. Tuyên Vân Tâm không nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh có thể thắng được Cận Hầu. Nếu như không thể thắng được Nguyên Anh Kế Ngôn, thì làm sao thắng nổi Cận Hầu người đã là Nguyên Anh? Lữ Thiếu Khanh chỉ là kết đan tầng 8, làm sao có thể đối đầu với Cận Hầu, người đã là kết đan tầng 9. Biết được Cận Hầu sẽ tự mình xuất mã, Tuyên Vân Tâm hiểu rằng thời gian nàng ở lại đây không còn nhiều. Nơi đây, với sự nhàn nhã và tự mãn, thời gian sẽ trở thành những ký ức đẹp đẽ mà nàng sẽ nhớ mãi. Tuyên Vân Tâm biết rằng mình không thể trốn thoát khỏi Cận Hầu Ngũ Chỉ Sơn, và nàng cũng không có ý định bỏ chạy. Nàng nói với các đệ tử của Điềm Tinh Phái, các ngươi về đi, ta sẽ ở đây chờ đại sư huynh đến, không thể trốn tránh. Nàng quyết định sẽ ở lại Thiên Ngự Phong này chờ đợi. Nàng không biết tên hỗn đản kia sẽ trở về vào lúc nào, nhưng hy vọng hắn có thể trở lại kịp thời để đại sư huynh thu dọn hắn một trận, giúp nàng xả giận. Năm đệ tử Điểm Tinh Phái nhìn nhau, không biết phải làm sao, thấy họ lúng túng, Tuyên Vân Tâm hừ một tiếng, sao vậy, các ngươi có phải là được đại sư huynh sai để giám thị ta không? Đã như vậy, các ngươi cùng lên đi. Tiêu Y phản đối, lớn tiếng la hét, không được. Nhị sư huynh đã nói, Thiên Ngự Phong là nơi ngoại nhân, và chó không được vào. Tuyên Vân Tâm tức giận đến mức không thể chịu nổi. Vậy tôi là gì? Tôi là người ngoài hay chó? Đi đi. Tiêu Y nhìn sắc mặt không tốt của nhóm đệ tử Điểm Tinh Phái rồi nói, Vân Tâm tỷ tỷ đang ở đây, các ngươi cứ đi báo cho đại sư huynh đến dẫn người. Thật to gan. Đệ tử nam cầm đầu hét lên, dám vũ nhục đại sư huynh của chúng ta, muốn chết à? Nói xong, hắn vùng một tờ linh phủ ra, tấn công Tiêu Y một cách ác độc. Với thực lực của Tiêu Y, cô không thể ngăn cản được. Tuy nhiên, Tuyên Vân Tâm đã kịp ra tay. Bởi vì ở đây, tu vi của nàng không bị giam cầm, nàng dễ dàng ngăn cản công kích cho Tiêu Y. Ta đã nói rồi, các ngươi không nghe sao? Tuyên Vân Tâm tức giận, khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng lạnh lùng. Đại sư huynh xuất quan, lời ta nói có tác dụng gì chứ? Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Sư muội, uy phong thật lớn đấy. Thanh âm từ xa dần đến gần. Một thanh niên khoảng 25 tuổi xuất hiện. Anh ta mặc áo trắng, tay chắp sau lưng, khuôn mặt lạnh nhạt nhưng toát lên sự tự tin mạnh mẽ. Khi nhìn thấy người đến, ánh mắt của năm đệ tử Điểm Tinh Phái bỗng lóe lên sự sùng bái, tất cả cùng nhau hành lễ, gặp qua đại sư huynh. Tuyên Vân Tâm ánh mắt càng thêm phức tạp. Cận Hầu, đại sư huynh của Điểm Tinh Phái, thực lực đã đạt đến kết đan 9 tầng, có thể đột phá lên Nguyên Anh kỳ bất cứ lúc nào. Anh là thiên tài sáng chói nhất ở Yến Châu, con trai của trưởng môn Điểm Tinh Phái, hay còn được gọi là Tiểu Hầu gia. Cận Hầu luôn áp đảo Tuyên Vân Tâm, khiến nàng không thể thở nổi. Ngay từ ngày đầu tiên vào Điểm Tinh Phái, nàng đã bị Cận Hầu chú ý. Dù nàng luôn cố gắng, hy vọng có thể thoát khỏi sự kiểm soát của hắn, nhưng dù nàng có tài năng thông minh và trở thành đệ tử thứ hai của Điểm Tinh Phái, vẫn không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn. Thậm chí, nàng còn cố ý thể hiện trước mặt người ngoài, tạo ra hình ảnh một người con gái yêu mị, giống như một hoa yêu nữ đầy quyến rũ. Tất cả đều nhằm mục đích hy vọng có thể thoát khỏi Cận Hầu, nhưng mà tất cả đều vô ích. Nếu như Cận Hầu đột phá Nguyên Anh, nàng dù có gả cho hắn thì cũng chỉ là một phần trong vòng xoáy của thời gian và cơ hội. Tuy nhiên, hiện tại Cận Hầu chưa đột phá mà hắn đích thân tới đây, điều này có nghĩa là hắn đã không thể chờ đợi thêm nữa. Vận mệnh của nàng đã được định đoạt, nàng sẽ trở thành công cụ hỗ trợ cho Cận Hầu đột phá Nguyên Anh. Khi Cận Hầu xuất hiện, ánh mắt hắn lướt qua Tiêu Y một cách thản nhiên, rồi ngay lập tức lộ vẻ coi thường. Một chút cơ kỳ nhỏ bé mà thôi, hắn lập tức xem nhẹ Tiêu Y, mỉm cười với Tiên Vân Tâm rồi nói: "Sư muội, đại sư huynh." Tiên Vân Tâm cắn răng, nhạt nhẽo đáp lại một câu, không hề hành lễ: "Đi thôi, ta đến đây là để dẫn ngươi về." Cận Hầu nói với giọng nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một loại bá khí, không cho phép người khác từ chối. Tiêu Y bĩu môi, tự hỏi, cái tên giám thúi này chính là đại sư huynh của Điềm Tinh phái sao? Thật là kém cỏi, chẳng bằng hai vị sư huynh của ta. Tuy vậy, khi nhớ đến những lời Tiên Vân Tâm đã nói về thực lực của Cận Hầu và sự hỗ trợ mà hắn có, Tiểu Y phải đè nén sự tức giận, không để cho bản thân quá xúc động. Nàng lạnh lùng nói, nhị sư huynh nhà ta chưa trở về, trước khi đó, không ai có thể mang Vân Tâm tỉ tỉ đi. Một tu sĩ trúc cơ nhỏ bé dám đứng trước mặt mình nói như vậy sao? Cận Hầu khuôn mặt lộ rõ vẻ không vui, liếc nhìn Tiêu Y một cái, nhưng không thấy hắn có động tác gì. Một luồng linh lực nhẹ nhàng hướng về phía Tiêu Y, Tuyên Vân Tâm bước lên, giúp Tiêu Y hóa giải động tác của Cận Hầu. Nàng nhàn nhạt nói, đại sư huynh, sao lại phải so đo với một tiểu muội muội như vậy? Cận Hầu khẽ giật mình, chăm chú nhìn Tiêu Y một hồi lâu rồi hỏi, nàng là ai? Tiêu Y ưỡn ngực, tự đắc nói, dựng thẳng lỗ tai của ngươi lên mà nghe cho rõ, ta là Lăng Tiêu phái, Thiên Ngự Phong thân truyền đệ tử. Hiện tại, Thiên Ngự Phong là ta quyết định, ta nói Vân Tâm tỉ tỉ ở đây thì nàng sẽ ở đây, ai cũng không thể mang nàng đi. Cận Hầu cười lạnh, một thân truyền đệ tử thực lực thấp như vậy mà dám nói thế à? Ta nhất định phải mang nàng đi sao? Ngươi có thể làm gì? Với chút thực lực của ngươi, ta chỉ cần một ngón tay là có thể nghiền ép ngươi. Ngươi ở trước mặt ta mà dám phách lối như vậy, ngươi có tư cách gì mà phách lối? Tiêu Y chống nạnh, giọng nói lớn, ta sẽ để cho ngươi làm gì? Cứ tưởng ngươi có gì đặc biệt làm sao? Thực ra chỉ là một kẻ vô sỉ như thế thôi, thật là mất mặt. Năm tên đệ tử của Điềm Tinh phái không nhịn được mà suýt một tiếng. Họ thấy Tiêu Y không biết xấu hổ mà vẫn nói lớn như vậy, chẳng khác gì tự rước xấu hổ về mình. Cận Hầu cũng cảm thấy rất im lặng, một nhà đầu vô sỉ như vậy, đây là lần đầu hắn gặp. Tuyên Vân Tâm trong lòng lại thở dài, quả nhiên, Tiêu Y đã học xấu theo tên hỗn đản kia. Cả trong lẫn ngoài đều có bóng dáng của hắn, nhưng sau khi Cận Hầu lấy lại tinh thần, hắn bắt đầu cảm thấy tình huống có chút khó giải quyết. Mặc dù lời nói của Tiêu Y có phần vô sỉ, nhưng lại khiến Cận Hầu cảm thấy khó xử. Đây là Thiên Ngự Phong, là địa bàn của Lăng Tiêu phái. Lăng Tiêu phái có Nguyên Anh tọa trấn, chỉ cần một tín hiệu, Nguyên Anh có thể lập tức xuất hiện. Dù thực lực của Cận Hầu rất mạnh, nhưng chỉ với những người cùng cấp bậc, hắn còn chưa đủ sức để đối phó với Nguyên Anh đại năng. Như Tiêu Y nói, nàng có thể gọi người đến giúp, vậy thì Cận Hầu thật sự không thể mang Tuyên Vân Tâm đi. Ngay khi Cận Hầu đang cảm thấy đau đầu, bỗng nhiên phía sau hắn vang lên một tiếng cười lớn, ha ha, Cận huynh, ngươi cũng bị một tiểu nha đầu làm khó dễ sao? Mọi người quay lại nhìn, thấy hai người đang đi lên từ dưới núi, một nam một nữ, nam tuấn tú, nữ xinh đẹp, cả hai đều có ánh mắt sắc bén, khiến người ta không khỏi cảm thán, thật là một đôi kim đồng ngọc nữ. Tuy nhiên, nhìn kỹ hơn, người ta sẽ nhận thấy trong ánh mắt họ có chút khinh miệt, và thần sắc của họ mang theo sự cao ngạo. Cả hai tỏa ra một khí tức cao cao tại thượng, khiến người khác không dám lại gần. Thật bất ngờ, Cận Hầu lại tỏ ra rất khách khí với hai người này. Cảnh huynh, Công Tôn sư muội, thấy Cận Hầu lại đối hai người này khách khí như vậy, Tuyên Vân Tâm trong lòng không khỏi kinh ngạc. Cận Hầu thực lực xuất sắc, luôn tự cao tự đại, người bình thường khó mà lọt vào mắt hắn. Chưa nói đến đồng môn sư đệ, ngay cả đồng môn trưởng lão, hắn cũng chẳng có thái độ như thế. Mà hai người này lại có thể khiến Cận Hầu đối xử khách khí như vậy. Không cần đoán cũng biết lai lịch của họ chắc chắn rất lớn. Nhìn thấy vẻ tò mò trên mặt Tuyên Vân Tâm, Cận Hầu liền giới thiệu thân phận của hai người. Sư muội, giới thiệu với ngươi, hai vị này đến từ Trung Châu, Cảnh Dương và Công Tôn Tố. Trung Châu, khi nghe thấy cái tên này, cả Tuyên Vân Tâm và Tiêu Y đều không khỏi giật mình. Hóa ra là người đến từ Trung Châu, không trách được họ lại kiêu căng, tựa như những người từ nơi cao quý. Cảnh Dương liếc nhìn Tuyên Vân Tâm, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Tuyên Vân Tâm so với Công Tôn bên cạnh hắn còn thu hút hơn nhiều, cả về khí chất lẫn ngoại hình, Tuyên Vân Tâm hoàn toàn vượt trội. Cảnh Dương liếc qua Công Tôn Tố, thật sự càng nhìn lại càng thấy nàng bình thường, không trách được Cận Hầu lại đích thân đến đây. Trong lòng Cảnh Dương âm thầm cảm thấy hâm mộ, không hiểu sao lại cảm thấy Cận Hầu thật may mắn khi có được một sư muội xinh đẹp như vậy. Cảnh Dương nở nụ cười tự tin, chắp tay hành lễ rồi nói với Tuyên Vân Tâm, Tuyên sư muội, tôi đã nghe danh của ngươi từ lâu, hôm nay gặp được quả thật khiến người ta kính phục. Tuyên Vân Tâm chỉ nhàn nhạt đáp lại, Cảnh công tử, người quá khen. Mặc dù nàng thấy người đến từ Trung Châu có chút bất ngờ, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ coi họ đặc biệt hơn người. càng không có lý do để lấy lòng họ. Còn về phần Công Tôn Tố, khi thấy Tuyên Vân Tâm xinh đẹp hơn mình, trong lòng nàng cảm thấy ghen tị. Nàng đến từ Trung Châu là một trong năm nhà ba phái, nhưng ở nơi xa xôi này lại có người so với nàng còn ưu tú hơn, thật sự khiến nàng không vui. Đặc biệt khi thấy Cảnh Dương đối Tuyên Vân Tâm ân cần, còn tỏ ra đủ kiểu lấy lòng, khiến Công Tôn Tố càng thêm khó chịu. Trên đường đi, Cảnh Dương luôn chăm sóc nàng, nhưng giờ lại quay sang đối Tuyên Vân Tâm với ánh mắt sáng ngời, làm Công Tôn Tố cảm thấy vô cùng bực bội. Dù tất cả bọn họ đều là đệ tử của các đại gia tộc, nhưng đối với người ngoài của năm nhà ba phái mà nói, họ vẫn là những người ưu tú. Nếu có thể kết làm đạo lữ, đó là một chuyện tốt cho cả đôi bên. Nhưng giờ đây, nhìn thấy một người nữ nhân còn xinh đẹp hơn mình, Cảnh Dương lại quay sang chú ý nàng ta. Điều này thật đáng ghét. Trong lòng khó chịu, Công Tôn Tố tức giận hừ một tiếng. Đây là thái độ của người sao? Tuyên Vân Tâm bình tĩnh hỏi lại. Vậy người muốn có thái độ như thế nào? Công Tôn Tố bị nghẹn lời, không biết đáp lại sao. Nàng đến từ Trung Châu, cho dù là các trưởng lão của Điềm Tinh phái cũng không dám xem thường bọn họ. Đối với hai người này, họ luôn tỏ thái độ rất lịch sự, bất cứ khi nào có yêu cầu đều sẵn sàng đáp ứng. Cận Hầu, người được gọi là Tiểu Hầu gia, là thái tử của Điềm Tinh phái, đại sư huynh cũng phải đối đãi với hắn rất kính trọng, cùng ngồi xuống trò chuyện bình đẳng. Tuyên Vân Tâm đối với bọn họ có thái độ lạnh nhạt, cũng không phải là chỉ trích mà là không mấy thiện cảm. Không phải ai cũng thích làm vừa lòng bọn họ. Cảnh Dương thì lại cảm thấy tốt về Tuyên Vân Tâm hơn, cười lớn nói: Vân Tâm sư muội quả là có phong thái. Thái độ của Tuyên Vân Tâm như vậy khiến hắn không những không giận mà còn cảm thấy thú vị, như thể nàng càng làm hắn muốn chinh phục. Cận Hầu bên cạnh thì nhíu mày, trong lòng đầy tức giận, thậm chí xuất hiện sát ý. Nếu không phải vì bọn họ nằm giữ thứ đồ quan trọng, hắn đã chẳng cần phải khách sáo với họ, giờ lại còn muốn thể hiện trước mặt Vân Tâm. Hắn muốn làm gì? Có phải muốn tranh đoạt nữ nhân với ta? Cận Hầu sao? Công Tôn Tố trong lòng càng cảm thấy khó chịu. Nữ nhân này quả thực khiến nàng ghê tởm. Sự oán giận với Tuyên Vân Tâm càng ngày càng rõ rệt, nàng không thể không thốt ra những lời cay nghiệt. Người ở đây chẳng lẽ không phải như Thiên Cơ đã nói, đang cùng Lang Tiêu phái làm nhục môn phái, quyến rũ ở cùng một chỗ sao? Thân là cận sư huynh tương lai đạo lữ, vậy mà không giữ thể diện đi cầu kết với kẻ khác, không sợ bị thiên hạ cười nhạo sao? Tiêu Ý nghe thấy vậy thì vô cùng không vừa lòng. Nhị sư huynh và Vân Tâm tỷ tỷ có chuyện gì? Đâu đến lượt ngươi, cái nữ nhân này nói bậy nói bạ, không vui. Tiêu Y liền quát lớn, ngươi là cái loại chó nữ nhân gì mà dám nói linh tinh, ngươi biết cái gì là tình yêu sao? Tiêu Y tiếp tục không nể nang, à, cũng đúng, ngươi chắc hẳn không biết tình yêu là gì, từ nay về sau chỉ có thể trở thành một bà cô già tự oán trách mà thôi. Tiêu Y đột nhiên mắng to, giọng điệu chói tai khiến mọi người ngỡ ngàng. Công Tôn Tố nhanh chóng phản ứng lại, sắc mặt đỏ bừng, cả người run rẩy không ngừng, ngươi, ngươi. Công Tôn Tố là con cháu của một trong năm đại gia tộc, mặc dù không phải dòng chính, nhưng thân phận vẫn cao hơn người thường rất nhiều, cho dù là một đệ tử hay môn phái kế thừa, đại sư huynh cũng phải hành lễ và tỏ ra cung kính với nàng, chưa từng có ai dám mắng nàng, ngay cả khi nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Nhưng bây giờ, cái cô gái thô lỗ này lại dám mắng nàng, lại còn nói nàng sau này sẽ không có đạo lữ, sẽ là một bà cô già, điều này không thể chấp nhận được, dù sau này nàng độc thân, đó là do nàng không muốn có đạo lữ. Chứ không phải là không tìm được. Công Tôn Tố chỉ vào Tiêu Y, ánh mắt đầy oán hận, hận không thể giết chết Tiêu Y bằng ánh mắt. Tiêu Y vẫn chưa dừng lại, mắng rất sảng khoái, nàng chống nạnh, tiếp tục lớn tiếng. Sao, để ta truyền thuyết sao? Ngươi không nhìn vào gương sao? Không ai nói cho ngươi biết dung mạo ngươi rất xấu sao? Da ngươi đen hơn Vân Tâm tỷ tỷ, ngươi có giống Vân Tâm tỷ tỷ 1% không? Tiêu Y dừng lại, như thể tự cảm thấy lời mình hơi quá, nhưng nàng bỏ qua và tiếp tục. Ngay cả bộ ngực của ngươi cũng không bằng Vân Tâm tỷ tỷ. Ngươi nói thử, người giống như ngươi, ai sẽ để ý đến? Dù có mù cũng không để ý đâu. Biết vì sao không? Vì mù chỉ cần nghe mùi thối từ người ngươi phát ra, còn thà độc thân cũng không muốn ngươi. Tiêu Ý tiếp tục mắng, trong khi Công Tôn Tố đứng bên kia suýt ngất xỉu vì tức giận. Nàng không thể nhịn được nữa, vội vàng lao vào tấn công Tiêu Y. Câm miệng! Một luồng năng lượng mạnh mẽ từ tay nàng bắn thẳng về phía Tiêu Y. Với thực lực kết đan kỳ của Công Tôn Tố, luồng năng lượng này mang theo một khí thế rất mạnh, khiến Tiêu Y cảm thấy khó thở. Mặc dù nàng không dùng toàn bộ sức mạnh, nhưng cũng đủ để một chút cơ kỳ như Tiêu Y không thể ngăn cản được. Tuy nhiên, một bóng áo đỏ lóe lên, Tuyên Vân Tâm lại một lần nữa ra tay, ngăn chặn công kích của Công Tôn Tố. Công Tôn Tố gầm lên tức giận, ngươi đã muốn tìm chết, đừng trách ta không khách khí. Khí tức của nàng lại tăng vọt, nàng chuẩn bị thu dọn cả Tuyên Vân Tâm lẫn Tiêu Y. Tuyên Vân Tâm bị thương, nàng vừa rồi đã ngăn cản một cú tấn công của Công Tố, khiến sắc mặt nàng tái nhợt, rất khó chịu. Tuy nhiên, nàng không có ý định lùi bước, kiên định đứng chắn trước Tiêu Y. Cận Hầu lúc này nhìn thấy, khuôn mặt đầy vẻ không hài lòng, ngươi bị giam cầm ở đây, phía sau ngươi là kẻ thù mà ngươi vẫn giúp đỡ, ngươi muốn làm gì? Cận Hầu quát lớn, sư muội, tránh ra, đây là chuyện của bọn họ. Cận Hầu không có ý định khuyên nhủ Công Tôn Tố, hắn không ưa gì sự kiêu ngạo của Trương Dương, người từ Trung Châu đến, nhưng đối với người của Lăng Tiêu phái cũng chẳng có gì tốt đẹp. Tiêu Y, cô gái này lại dám không nể mặt hắn, đáng lẽ phải chịu một chút đau khổ. Tuyên Vân Tâm nhìn thoáng qua Cận Hầu, không nói gì, nhưng ánh mắt lại nói rõ với hắn rằng nàng sẽ không để chuyện này yên. Cặp mắt của Tuyên Vân Tâm nhìn Cận Hầu đầy nỗi đau, khiến hắn cảm thấy như bị phản bội, bởi nàng vốn là người được hắn coi là nữ nhân của mình, nhưng lại dám không theo ý hắn. Cận Hầu trầm mặc, ánh mắt lạnh lùng như băng. Tiêu Y kéo tay Tuyên Vân Tâm, rồi đứng ra đối diện với Công Tôn Tố nói, ta có mấy lời muốn nói, cứ việc nói đi. Công Tôn Tố đáp, vẻ mặt đầy sát khí, nàng không coi Tiêu Y ra gì, dù sao nơi này là Lang Tiêu phái, nếu không giết nàng thì cũng sẽ phế nàng. Ngươi chỉ dựa vào cảnh giới mà đến ức hiếp ta thôi. Tiêu Y đối diện với sát ý từ Công Tôn Tố, không hề sợ hãi chút nào, cùng cảnh giới, mười người cũng không phải là đối thủ của ta. Ngươi có dám không, đè thấp cảnh giới để đánh với ta một trận không? Tiêu Y thách thức, nhưng mà, Tiêu Y cuối cùng dùng đến một chiêu kích tướng. Ngươi không dám thì cũng rất bình thường. Công Tôn Tố cười lạnh, nhìn ra được chiêu kích tướng của Tiêu Y, cô cười nhạo. Ngươi cho rằng chiêu này có hiệu quả sao? Tốt, ta đè thấp cảnh giới để đánh với ngươi một trận, Công Tôn Tố nói, mặc dù không vui, nhưng cuối cùng đồng ý. Tiêu Y vô cùng hài lòng, quay lại nói với những người khác, rất tốt, hôm nay nếu ta đánh thắng nàng thì các ngươi cút đi cho ta. Tuyên Vân Tâm không khỏi kinh ngạc, không ngờ Tiêu Y lại có suy nghĩ như vậy. Thiên Ngự Phong chỉ có mỗi Tiêu Y, còn Cận Hầu và Cảnh Dương, Công Tôn Tố đều có thực lực kết đan kỳ trở lên, Tiêu Y chẳng có phần thắng nào, vì vậy nàng nghĩ sẽ nhường cho Cận Hầu và những người khác rời đi. Tuy nhiên nàng thông minh như người khác đâu phải ngốc. Cảnh Dương cười lớn, nhìn thấu suy nghĩ nhỏ của Tiêu Y, nói, chuyện này là của Cận huynh, chúng ta không tiện nhúng tay vào, và việc đè thấp cảnh giới vẫn là ức hiếp người mà thôi. Công Tôn Tố vẻ mặt không cam lòng, nhưng Cảnh Dương đã nhắc nhở nàng, đánh thắng thì còn gì đáng tự hào, mà nếu thua càng thêm mất mặt. Cảnh Dương quay sang Cận Hầu nói, Cận huynh, mang Vân Tâm sư muội đi thôi, nha đầu này muốn ngăn cản thì cứ để cho nàng tự chịu trừng trị, về phần lo nàng gọi người ha ha, chúng ta ở đây nàng có thể truyền tin ra ngoài sao? Cảnh Dương nói với giọng đầy tự tin, khinh thường nhìn Tiêu Y. Công Tôn Tố hiểu ý của Cảnh Dương, trong lòng nàng cảm thấy khó chịu, nhưng rồi cũng tán thành và nở một nụ cười lại, đưa tay vung lên, linh lực tức thì phóng về phía Tiêu Y. Tuyên Vân Tâm định ngăn cản, nhưng Cận Hầu khẽ quát, sư muội. Cận Hầu đã tạo dựng được uy thế lâu dài, đối với Tuyên Vân Tâm mà nói, hắn có một sự ảnh hưởng rất lớn. Lúc hắn quát lên, Tuyên Vân Tâm chần chừ một chút, do dự không dám hành động ngay, chỉ trong một thoáng chần chờ, Tiêu Y bị Công Tôn Tố ra tay, một kích đánh liên tiếp khiến nàng lùi về phía sau, cuối cùng ngã ngồi xuống đất. Tiêu Y mặt mày tái mét, huyết khí trong cơ thể cuộn trào, linh lực bị đánh vẫy như dòng nước bị đứt quãng, cảm giác khó chịu đến tận cùng. Nàng cố gắng kìm nén cảm giác muốn phun máu, không nói lời nào, rút ra một thanh phi kiếm nhỏ để cảnh báo, hy vọng có người đến giúp đỡ. Tuy nhiên, một cỗ linh lực mạnh mẽ đổ xuống, Tiêu Y nhận ra mình không thể nhúc nhích. Cảnh Dương khẽ cười, trong giọng nói mang theo sự coi thường, có ta ở đây, ngươi còn muốn gọi người đến sao, ngươi quá coi thường ta rồi. Cận Hầu gật đầu, nhìn về phía Tuyên Vân Tâm nói, sư muội, đi thôi, nếu để họ phát hiện thì đã muộn. Mặc dù ngữ khí của Cận Hầu rất bình tĩnh, nhưng lại khiến trong lòng Tuyên Vân Tâm có chút rụt rè. Tiêu Y tức giận mắng, các người mấy kẻ mắt chó này, ta sư huynh trở về nhất định sẽ dạy dỗ các người một bài học. Tiêu Y bị thương nhẹ, lòng đầy ủy khuất và bi phẫn, mắt đầy nước mắt. Sư phụ không có ở đây, đại sư huynh không có ở đây, nhị sư huynh cũng không có. Bây giờ có kẻ ức hiếp, nàng lại chẳng thể làm gì được. Nhìn mình trong tình trạng này, chắc chắn sẽ bị nhị sư huynh mắng cho một trận, cảm thấy thật xấu hổ. Công Tôn Tố tiến đến trước mặt Tiêu Y, nhìn nàng với ánh mắt lạnh lùng, rồi cười nhạo, sợ rồi sao, hốc lên đi. Tiêu Y ngậm đầu nhìn Công Tôn Tố, người này đứng cao nhìn xuống nàng, chỉ khí đầy kiêu ngạo, không, nàng không thể khóc trước mặt kẻ này. Tiêu Y kiên quyết kìm nén nước mắt, nhìn Công Tôn Tố với ánh mắt căm giận, nói, lão cô ba nhìn cái gì, muốn chết à? Công Tôn Tố tức giận, nâng tay lên, chuẩn bị đánh xuống một cái tát vào Tiêu Y. Đột nhiên, một luồng kiếm mang sắc bén màu trắng xuất hiện, bay thẳng về phía Công Tôn Tố. Kiếm mang này mang theo một cỗ kiếm ý cuồng bạo, khiến đám người kinh hãi. Công Tôn Tố vội vàng phản ứng, nhưng kiếm mang đã đến ngay trước mặt nàng. Nàng chỉ kịp nghiêng đầu tránh đi, kiếm mang vút qua sát mặt nàng, Khi kiếm mang đi qua, một vết máu mỏng xuất hiện trên da nàng. Cảm nhận được kiếm ý cuồng bạo và nóng bỏng này, Tiêu Y vô cùng kinh ngạc và vui mừng. Nhị sư huynh, cỗ kiếm ý này rất giống với Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh của nàng. Tiêu Y còn tưởng rằng là nhị sư huynh trở về, nhưng ngay lúc đó một ánh sáng đỏ lóe lên, một con chim nhỏ bay qua, đập cánh bay đến trước mặt Tiêu Y. Tiểu Hồng, Tiêu Y nhận ra ngay, đây chính là con chim nhỏ mà nhị sư huynh đã nuôi, nàng cũng đặt tên cho nó. Tiểu Hồng dựng một cái lông ngốc trên đầu, mắt đầy phẫn nộ, toàn thân lộng vũ lấp lánh, giống như có một vòng sáng đang xoay quanh nó. Nó bay đến trước mặt Công Tôn Tố, mở miệng phun ra một đạo kiếm mang, lại bắn về phía nàng. Kiếm mang chói lóa, kiếm ý cuồng bạo và nóng bỏng, uy lực mạnh mẽ không thua kém một tu sĩ trúc cơ kỳ dùng hết toàn lực. Tiêu Y ngây người, đây là Tiểu Hồng mà nàng quen thuộc sao? Trong ấn tượng của nàng, Tiểu Hồng chỉ là một con chim nhỏ ăn chơi, gan lớn, dám giành thức ăn từ tay nhị sư huynh. Bình thường, Tiểu Hồng ăn, nó thì ngủ, cùng nhị sư huynh lười biếng. Nàng cứ nghĩ Tiểu Hồng chỉ là một con vật nuôi bình thường, không có gì đặc biệt. Hôm nay, nàng mới nhận ra mình đã sai lầm như thế nào. Tiểu Hồng không phải là một con sủng vật bình thường, mà là một yêu thú có thể tu luyện. Và hơn thế nữa, Tiểu Hồng lại có được kiếm ý, nhị sư huynh còn có bao nhiêu bí mật chưa nói cho nàng biết. Nhị sư huynh rốt cuộc là mạnh mẽ thế nào? Những người khác cũng đều kinh ngạc, một con chim nhỏ mà lại có kiếm ý, chưa từng nghe thấy, chưa từng thấy qua. Tuyên Vân Tâm thì cảm thấy như mình sắp nổ tung. Nhìn vào con chim nhỏ cùng màu sắc giống mình, nàng cảm giác thế giới này như đang sụp đổ. Lăng Tiêu Phái, Thiên Ngự Phong, rốt cuộc là loại tồn tại gì? Đại sư huynh Kế Ngôn kiếm đạo vô song, lĩnh ngộ kiếm ý. Nhị sư huynh Lữ Thiếu Khanh tuy có phẩm hạnh không tốt, nhưng cũng lĩnh ngộ kiếm ý. Tham sư muội Tiêu Y ngây ngô đáng yêu cũng có kiếm ý. Và giờ, một con chim tham ăn thích ngủ cũng có kiếm ý. Thiên Ngự Phong là một nơi luyện kiếm ý hay sao? Hay là có giao dịch gì với thiên đạo? Mà dễ dàng như vậy ai cũng có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Kiếm ý đâu phải là thứ mà ai cũng có thể lĩnh ngộ như vậy, giống như cải trắng ven đường sao. Trong lúc mọi người vẫn còn đang khiếp sợ, một tiếng kêu chói tai vang lên. Công Tôn Tố hét lớn lên, thanh âm sắc bén, tràn đầy phẫn nộ và sát khí. Nàng tuyệt đối không ngờ chính mình lại bị một con chim nhỏ làm bị thương. Mặc dù nàng chiếm ưu thế trong việc tấn công lén, nhưng con chim nhỏ này chỉ có thực lực trúc cơ kỳ, thế mà lại có thể làm nàng bị thương dù nàng là kết đan kỳ. Vết thương không quá nặng, nhưng đây quả thật là một sự nhục nhã, giống như bị vứt bỏ vào Trung Châu vậy. Đồ súc sinh, chết đi! Công Tôn Tố giận dữ, đồng thời ra tay với Tiểu Hồng. Tiểu Y lo lắng gọi to, Tiểu Hồng, mau tránh đi. Công Tôn Tố phẫn nộ ra tay với Tiểu Hồng, một bàn tay vô hình xuất hiện trong không trung và đập mạnh vào người Tiểu Hồng. Tiểu Hồng kêu lên, bị đánh bay vào trong lòng Tiêu Y. Chít chít! Tiểu Hồng vô cùng thảm hại, lông vũ tứ tung, mất đi một số lông, cánh bị gãy và máu chảy ra. Nó chỉ có thực lực trúc cơ kỳ, làm sao có thể chống lại công kích của kết đan kỳ. Tiểu Hồng nằm trong lòng Tiêu Y, không thể động đậy nữa, nhưng Công Tôn Tố không có ý định buông tha, lại tiếp tục ra tay. Nàng giơ tay lên, không khí xung quanh lập tức lạnh lẽo, một luồng khí lạnh mạnh mẽ mang theo vô số băng tinh như mưa đá đánh về phía Tiêu Y. Tiêu Y lúc này không thể động đậy, dù muốn tránh hay phản kháng cũng không thể làm gì được. Mắt thấy công kích sắp đến, Tiêu Y không cảm thấy sợ hãi, mà trái lại, trong lòng nàng trỗi dậy một cảm giác kiên quyết. Nàng nhắm mắt lại, nhưng chỉ một khoảnh khắc sau lại mở ra. Nàng không thể chấp nhận thất bại. Nàng là đệ tử của Lăng Tiêu Phái, không thể làm mất mặt sư phụ và sư huynh. Tiểu Hồng bị thương như vậy, nàng phải báo thù cho nó. Ánh mắt Tiêu Y trở nên kiên định, quyết tâm không bỏ cuộc dù đối mặt với công kích sắp đến. Nàng liều mạng vận chuyển linh lực trong cơ thể, cắn răng vận hành một chiêu thạch đại triệu hoán thuật. Thiên thạch từ trên trời rơi xuống, mang theo uy lực khủng khiếp, nhằm vào Công Tôn Tố mà đánh tới. Công Tôn Tố lần đầu tiên thấy công kích như vậy, bị uy thế của thiên thạch làm giật mình. Nàng vội vàng rút ra một phần linh lực để đối phó. Oanh! Tiếng nổ lớn vang lên, tuy không gây thương tổn cho Công Tôn Tố, nhưng lại khiến khói bụi mù mịt bao phủ. Trong làn khói dày đặc, Tiêu Y cầm kiếm, chuẩn bị thừa cơ đánh lén Công Tôn Tố tới. Tuy nhiên, khi Tiêu Y vừa đâm kiếm về phía Công Tôn Tố, một cỗ linh lực đột ngột xuất hiện, lần nữa giam cầm nàng. Công Tôn Tố cười lạnh, nói, cứ tưởng dùng khói mù để che mắt ta có thể đánh lén sao? Làn sóng cuồng phong thổi qua, thổi bay khói bụi xung quanh. Công Tôn Tố đứng cách Tiêu Y không xa, nhìn nàng với vẻ mỉa mai, vừa rồi ta phân tâm một chút để ngươi tránh thoát khỏi sự khống chế của ta, nhưng nghĩ rằng dùng khói mù che mắt có thể đánh lén ta sao? Ngu ngốc! Tiêu Y trong lòng thất vọng, đúng như nàng đã nghĩ, không hổ là người đến từ Trung Châu, quả thật rất khó đối phó. Trước đây nàng từng dùng cách này để đối phó với Đỗ Tĩnh của Quy Nguyên Các, nhưng lần này lại không thể làm gì được Công Tôn Tố. Thực lực của nàng không bằng Công Tôn Tố, không có cách nào trừng trị nàng, nhưng ít ra nàng vẫn có thể mắng mỏ. Tiêu Y không hề khách khí, tiếp tục lớn tiếng mắng. Lão cô bà, người đắc ý cái gì? Có phải chỉ dựa vào thực lực để ức hiếp ta không? Nếu như cảnh giới của chúng ta ngang nhau, ta chỉ cần dùng ngón tay là có thể nghiền chết ngươi. Công Tôn Tố lạnh lùng nhìn nàng, ngực căng phồng, sát ý dâng trào. Cảnh Dương đứng bên ngoài, bất đắc dĩ, vừa mới nói về chuyện của Cận Hầu, kết quả hai bên đã lao vào đánh nhau. Hắn nhắc nhở Công Tôn Tố, Công Tôn sư muội, nhân lúc thời gian còn có, dạy dỗ nàng một trận cho xong. Cận huynh cũng đang chờ không kịp rồi. Công Tôn Tố không nói gì, tiến thêm vài bước, tiến lại gần Tiêu Y. Tiêu Y nhìn vào, thấy hai bên có chút chênh lệch về chiều cao, không nhịn được mà khinh bỉ, thế mà còn thấp hơn ta, ngay cả thân hình của ngươi cũng không có, thật đáng thương, đáng chết. Công Tôn Tố tức giận, chân vừa dưa lên, âm thanh còn chưa kịp gào thét, nàng đã vung tay chém xuống, lần này ta không tin có ai có thể cứu được ngươi. Nhưng ngay khi tay nàng chuẩn bị vung xuống, một cơn đau dữ dội ập đến, nàng ngã xuống, miệng phun ra một ngụm tiên huyết, bay vọt ra ngoài. Công Tôn Tố như bị một đòn mạnh, huyết tiên từ miệng phun ra, trên không trung rơi xuống một mảng đỏ tươi. Biến cố này làm chấn động tất cả mọi người. Chưa kịp phản ứng, một giọng nói bình thản vang lên. Thật to gan, không có ta mà các ngươi cũng dám ức hiếp người ta sao? Tiêu Y không cần quay đầu lại cũng biết đó là ai. Nhị sư huynh, Tiêu Y không kìm được nước mắt, chúng rơi xuống một cách vội vã. Tiêu Y quay lại, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh từ trên trời hạ xuống, không biết nên cười hay nên khóc. Nhưng một điều chắc chắn là nhị sư huynh đã trở về, nàng không cần phải lo lắng bị người khi dễ nữa. Tiêu Y bế Tiểu Hồng đi đến trước mặt Lữ Thiếu Khanh, một lần nữa gọi, nhị sư huynh. Lữ Thiếu Khanh mặt mũi tràn đầy vẻ ghét bỏ, người khóc cái gì, lại khóc có tin ta không đuổi ngươi ra khỏi sư môn không? Ta cũng không nên cứ khóc như thế mỗi lần gặp mặt sư muội. Giọng nói quen thuộc, lời nói quen thuộc. Tiêu Y không chỉ không ngừng khóc mà còn cười nghẹn ngào. Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng qua Tiểu Hồng, ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, rồi quay sang Tiêu Y nói, qua một bên giúp sư muội xử lý vết thương, để việc này giao cho ta. Tiêu Y gật đầu, cảm giác an toàn từ nhị sư huynh khiến nàng nhẹ nhõm hơn. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn người trước mặt, chuẩn bị mở miệng, một tiếng hét sắc như dao gió, âm thanh vang lên bén nhọn, Công Tôn Tố như bị ai đó chiếm mất tiện nghi lớn, nàng từ xa lao lại, khóe miệng nàng vấy máu, quần áo cũng dính đầy huyết, tóc nàng tán loạn bay theo gió, mắt đỏ vằn tia máu, sát khí tỏa ra, vẻ mặt dữ tợn, cách xa cũng có thể cảm nhận được sự căm hận từ nàng. Nàng không nói gì, liền thi triển pháp thuật tấn công Lữ Thiếu Khanh. Linh lực bộc phát, vô số mũi tên băng tuyết hình thành, như mưa rơi xuống, đổ ập về phía Lữ Thiếu Khanh. Chỉ trong chốc lát, tầm mắt của mọi người bị màu trắng của mũi tên chiếm lĩnh, khung cảnh bao phủ một màu trắng xóa. Ở một nơi xa, Cảnh Dương lắc đầu thở dài, quay sang Cận Hầu nói, xem ra hôm nay chắc chắn sẽ có người mất mạng, thêm phiền phức cho Cận huynh rồi. Cận Hầu nhìn Công Tôn Tố đang điên cuồng tấn công, thần sắc vẫn lạnh nhạt, không hề có chút dao động, chết thì chết, là hắn gieo gió gặt bão. Đến lúc này rồi thì cũng chỉ có nhóm chúng ta chiếm lý. Cảnh Dương nhìn Công Tôn Tố không ngừng tấn công Lữ Thiếu Khanh, lắc đầu rồi cười lạnh, tên tiểu tử không biết sống chết, dám đánh lén Công Tôn sư muội, đúng là tự tìm cái chết. Với thực lực của Công Tôn sư muội, mặc dù không phải dòng chính trong gia tộc Công Tôn, nhưng cũng không yếu, chưa đến 30 tuổi đã là kết đan sơ kỳ, bất cứ lúc nào cũng có thể đạt kết đan trung kỳ, tiền đồ vô hạn. Cảnh Dương nói với giọng đầy ngạo mạn, trong lời nói của hắn, Lữ Thiếu Khanh đã coi như một kẻ xác không hồn. Ngay khi Cảnh Dương vừa dứt lời, một cỗ sóng xung kích vô hình lan tỏa ra khắp chiến trường. Cảnh Dương và Cận Hầu sắc mặt thay đổi, cơn sóng này mang đến cho bọn họ một mối đe dọa lớn. Trong khi Cảnh Dương đang tấn công, Công Tôn Tố như bị giam cầm, không thể nhúc nhích, những mũi băng tiễn bay xung quanh cũng bị dừng lại, thời gian như thể bị đình chỉ. Sau một khắc, một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ băng tiễn vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh, rồi là tạ xuống đất. Công Tôn Tố lại phun máu, lần này càng nhiều hơn, máu vang ra mạnh mẽ, cuối cùng ngã ẩm xuống đất, bất động, hôn mê. Cảnh Dương nhìn mà con ngươi chợt co lại. Công Tôn Tố, một tu sĩ kết đan sơ kỳ, chỉ trong một chiêu đã bị đánh bại, chưa kịp làm gì đã thua. Cảnh Dương thực lực mạnh hơn một chút, là kết đan trung kỳ, nhưng khi nghĩ đến phải đối mặt, hắn cũng không chắc sẽ tốt hơn được bao nhiêu. Lữ Thiếu Khanh đứng bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vỗ quần áo, rồi hỏi Tiêu Y, nàng cũng là người của Điềm Tinh phái sao? Thủ đoạn có chút không giống, người của Điềm Tinh phái thường sử dụng linh phủ, không giống như Công Tôn Tố Tố. Tiêu Y chỉ vào Cảnh Dương, thông báo với Lữ Thiếu Khanh về thân phận của bọn họ. Nhị sư huynh, hai người bọn họ đến từ Trung Châu. Trung Châu, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào Cảnh Dương, ánh mắt dần dần nóng bỏng. Trung Châu ư, đó chính là một nguồn tài nguyên béo bở, toàn bộ đều là con mồi ngon. Cảnh Dương cảm nhận được một luồng khí lạnh từ ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh, trong lòng dấy lên nghi vấn. Tên này đang nhìn mình kiểu gì thế? Làm sao hắn lại có ánh mắt như muốn ăn thịt người vậy? Cảnh Dương cẩn trọng nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đầy sự đề phòng. Công Tôn Tố không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh chỉ cho một chiêu, nếu hắn ra tay, kết quả cũng không dễ dàng. Cảnh Dương nhìn một lúc Công Tôn Tố đang ngã trên mặt đất, quyết định rằng người thức thời mới là Tuấn Kiệt. Hít sâu một hơi, hắn chắp tay nói với Lữ Thiếu Khanh, tại hạ Trung Châu Cảnh gia. Cảnh Dương, không biết vị công tử này xưng hô như thế nào. Hắn còn cố gắng lộ ra một nụ cười tự nhận là duyên dáng, cười thật đẹp. Đối mặt với kẻ mạnh, việc nhượng bộ và cúi đầu không có gì đáng xấu hổ. Dù sao, hai bên cũng không có đại thù sinh tử. Cảnh Dương tự cho rằng thái độ của mình rất lễ phép và hòa nhã. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh lại làm một động tác khó hiểu. Anh ta đào tay, rồi thản nhiên trả lời, ta là cha gia ngươi. Không đúng, ta là gia gia ngươi. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục đùa cợt. Cảnh Dương ngớ người rồi sắc mặt lập tức tối sầm, cảm giác tức giận bùng lên trong lòng. Thật là một tên vô lễ, sao hắn không bị đánh chết đi? Cảnh Dương kìm nén cơn giận, nghiến răng nói, chúng ta đến đây chỉ là tiện đường theo Cận huynh mà đến. Cảnh Dương định kéo Cận Hầu vào cuộc trò chuyện, nhưng chưa kịp dứt lời thì nhận ra không ổn, quay đầu nhìn lại, hắn thấy Cận Hầu đã lùi lại hơn một trượng, tạo ra một khoảng cách rõ rệt với hắn. Trong lòng Cảnh Dương càng thêm tức giận, một tên kết đan 9 tầng như ngươi sợ cái gì? Đánh với hắn đi. Cảnh Dương thấy Cận Hầu lui sang một bên, không có ý định giúp mình, trong lòng cảm thấy hoảng sợ. Hắn lại lên tiếng, nép lại thân phận của mình, ta đến từ Trung Châu Cảnh gia. Lữ Thiếu Khanh vẫn không chút bận tâm, tiếp tục vểnh tai, ồ à, thật uy phong, ta sợ quá đi. Cảnh Dương càng thêm bực tức, hắn không nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh lại coi thường Cảnh gia như vậy. Ngao gia giản ra những tên đó ta cũng thu dọn được, làm sao có thể sợ ngươi Cảnh gia? Dù đang nói với vẻ sợ hãi, nhưng ai cũng có thể nghe ra rằng Lữ Thiếu Khanh căn bản không có cái gọi là Cảnh gia vào đâu. Cận Hầu nhíu mắt lại, trong lòng thầm suy nghĩ, Lữ Thiếu Khanh này có gì mà phải lo lắng, dám không coi Trung Châu Cảnh gia vào mắt sao? Hắn biết rõ Cảnh gia là một trong năm nhà ba phái của Trung Châu, thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối không phải Lăng Tiêu phái có thể đối đầu, đến cả hắn, Cận Hầu cũng phải đối xử với họ thật cẩn thận. Cảnh Dương thấy thái độ của Lữ Thiếu Khanh càng thêm kiêu ngạo, sắc mặt liền âm trầm, giọng nói cứng rắn, tên hỗn đản này không coi Cảnh gia, Công Tôn gia ra gì, nếu cứ tiếp tục khách khí như vậy, chỉ e sẽ bị người ta chế giễu. Lữ Thiếu Khanh thản nhiên đáp, thu thập ngươi, còn có thể thế nào? Cảnh Dương tức giận hỏi lại, người có dũng khí không? Lữ Thiếu Khanh không chút do dự, có gì mà không dám, hắn phất tay, rồi lập tức sử dụng tiên hỏa cầu thuật. Một quả cầu lửa khổng lồ từ trên không rơi xuống, chớp chảy.